làm cho hắn xương mềm gân nhũn, căn bản không dùng được quá nhiều lực. Thiếu thành chủ, Trương Hổ cùng Vu Thành cũng rất lo lắng, mồ hôi trên mặt không ngừng chảy xuống, bọn họ cũng là võ giả cảnh giới thiên nguyên, sao lại không nhìn ra tình trạng lúc này của Lý Bắc Thần được. Trung Tuấn, thành thượng dương của ngươi đánh thành vĩnh an của ta, chẳng lẽ không sợ vương triều trấn áp, tàn sát trung gia của ngươi sao? Lý Bắc Thần há mồm thở dốc, nhìn Trung Tuấn đắc ý vô cùng, càn rỡ cười to, lớn tiếng quát, vẻ mặt chính khí. Vương triều trấn áp, ha ha, đừng nói ngươi không rõ nha, bây giờ vương thất sớm đã còn không mang nổi mình ốc, ai rảnh đi quan tâm tới nơi chật hẹp nhô bé này của chúng ta. Trung Tuấn cười khẩy, vương triều đại võ bây giờ khói lửa nổi lên bốn phía, bắc có đại viêm xâm lấn, tinh binh trăm vạn, nam có man tộc bạo động, lao ra sơn lâm, tây có tà giáo đầu độc, giáo đầu trên 1 triệu, chỉ có phương đông thoáng an ổn, nhưng cũng cuồn cuộn sóng ngầm, một đốm lửa thôi cũng đủ để châm lửa. Thành Vĩnh An và thành Thượng Dương đều nằm ở tây bắc bộ vương triều, nhìn tây nam, tà giáo đổ sát bừa bãi, nhìn hướng đông bắc, tinh binh đại viêm khắp nơi, ba quận Bắc Xuyên bọn họ, từ lâu đã không tuân theo pháp lệnh của vương triều, làm theo ý mình. Chỉ có số ít mấy tòa thành trì vẫn còn trung tâm, tôn kính có thừa với vương triều đại võ. Thành Vĩnh An chính là một trong số đó. Hơn tháng trước thành chủ Vĩnh An mất tích, nghi đã bỏ mình, cho nên thành Thượng Dương mới chọn xuất binh đánh thành Vĩnh An, đây là thời cơ tốt nhất để bành trướng thế lực. Sao Lý Bắc Thần có thể không rõ ràng lắm? Trước khi hắn xuyên Việt tới, phụ thân của đời trước Lý Chiến đã biến mất, mà mặc dù hắn có thể xuyên qua nhập vào người Lý Bắc Thần, cũng bởi vì đời trước hắn nhiều mặt tìm hiểu vị trí của phụ thân, cuối cùng bị một bóng đen gây thương tích, tức giận công tâm, bỏ mình hồn diệt. Hừ, những thứ này chẳng qua chỉ là chuyện nhỏ. Ngươi đừng quên, bên trong vương triều còn có quân Trấn Hổ, quân Trấn Long chưa được động tới. Chủ soái của hai quân đều là nhân vật vô thượng cấp đại tông sư, một khi động thủ, tất nhiên như sấm quét huyệt, thanh tẩy hết triều giã nội ngoại. Ngươi không sợ sau này sẽ bị xử lý à? Lý Bắc Thần lạnh lùng lên tiếng, khí thế cường đại, từng câu từng chữ giống như đại chùy đập vào lòng Trung Tuấn, làm cho thân và tâm hắn ta rung động, sắc mặt đều trắng bệch vài phần. Những lời Lý Bắc Thần nói, cũng chính là điều mà mấy người Trung gia đang vô cùng lo lắng. Nhưng lợi ích trước mắt, bọn họ sao có thể cam lòng bỏ qua đây? Nếu có thêm một tòa thành, thì bọn họ có thể phát triển nhanh chóng, tài nguyên tăng mạnh, đến lúc đó trong gia tộc sẽ xuất hiện lớp lớp cường giả, hiện tại sao có thể sánh được. Có điều là vương triều đại võ đã trấn áp nơi này cả ngàn năm, uy nghiêm đã ăn sâu vào trong lòng người, mặc dù bây giờ triều đình hủ bại, nhân vương còn nhỏ, loạn trong giặc ngoài, nhưng dù vậy, Trung gia cũng chỉ như một con kiến nhỏ bé, một chân đã có thể nghiền ép được. Đó là chuyện của sau này, cho dù thế nào, Lý Bắc Thần ngươi cũng sẽ không thấy được. Nói không chừng, vương triều đại võ cũng tan biến thì sao? Ha ha, chịu chết đi. Sắc mặt Trung Tuấn hơi khó coi, không muốn nói tiếp nữa, hét to một tiếng, ánh sáng kiếm bổ xuống, như tơ như xương. Lý Bắc Thần than nhẹ, triển khai hình ý quyền, thực lực khí thế mạnh mẽ không gì sánh được, như một con hổ dữ, gầm thét trong chốn núi rừng. Nhưng không lâu sau, Lý Bắc Thần phun ra một búng máu lớn, loạng choạng lùi về sau, sắc mặt trắng bệch như giấy tuyên thành, khí tức uể oải, trên người một vết thương dữ tợn suýt chút nữa đã chém hắn thành hai đoạn. Từ bả vai trái kéo dài xuống bên ngực phải, máu thịt lẫn lộn, máu tươi không ngừng rớm ra. Chương 6, Ma uy của Hoa Hùng. 1. Trung Tuấn cười dữ tợn, bước một bước dài lên phía trước, mặc dù hắn cũng bị đánh trúng, khóe miệng chảy máu, nhưng khí thế vẫn mãnh liệt như cũ, mũi kiếm sắc bén, vô cùng đắc ý. Chém, hắn vung kiếm chém xuống, như một dải màu trắng, cực kỳ chói mắt, ánh sáng trắng lập lòe, kiếm khí ngang trời. Lý Bắc Thần khẽ ngẩng đầu, hai tay không có lực, vài lần muốn nâng quyền ứng chiến, nhưng không thể, trên mặt vô cùng chua xót, chỉ có thể đứng nhìn bóng kiếm đang vung đến, lại không còn cách nào khác. Lẽ nào, hôm nay phải chôn thân tại chỗ này? Hoa Hùng, nếu ngươi không xuất hiện, thì thật sự là chấm hết đấy. Trơ mắt nhìn bóng kiếm lạnh lẽo càng lúc đến gần hơn, hắn cực kỳ không cam lòng, có Chư Thiên Luân Hồi Bàn trong tay, được sự hậu thuẫn của vô số vị vua của Hoa Hạ, ngày sau hắn ắt sẽ thống trị thiên hạ, sao có thể dễ dàng chết tại nơi này? Thiếu thành chủ, Vu Thành hóa thân thành bóng mờ, tốc độ cực nhanh, chủy thủ trong tay phát ra từng tia sáng lạnh lẽo, công kích xông ra. Đối thủ của ngươi, là ta. Một bên, một bóng thanh đao vung tới, phát ra một tiếng, keng, cản Vu Thành lại. Đây là một nam tử trong trang phục tướng lĩnh, miệng mang theo nụ cười lạnh lẽo, trong tay đang vung múa thanh trường đao, ánh sáng hắt ra từ lưỡi đao chói mắt vô cùng, thực lực mạnh mẽ, không thua gì Vu Thành. Đáng ghét, thiếu thành chủ, Vu Thành hét lớn, trong lòng trầm xuống bất lực. Lẽ nào phải trơ mắt đứng nhìn thiếu thành chủ bị người ta giết chết? Không được, hắn nhớ lại đại ân của tướng quân, không có gì báo đáp, hơn nữa còn xem hắn như con cháu của mình. Bây giờ tướng quân mất tích, thiếu thành chủ là cốt nhục duy nhất của tướng quân, nhất định không được để hắn xảy ra chuyện gì. Oanh, trong chớp mắt một luồng song khí bạo phát ra, sức mạnh to lớn chấn động bốn phía, huyết khí chậm rãi khuếch tán trong cơ thể Vu Thành, chấn động hư không. Bạo huyết thuật, nam tử mặc trang phục tướng lĩnh kia nhất thời bị đẩy lui về sau mấy chục trượng, đao cũng bị gãy, trên mặt toàn vẻ bất ngờ và kinh sợ, kêu lên. 300 năm trước, bạo huyết thuật là bí thuật của thị huyết sơn trong đại tông ma đạo, hại người hại mình, một khi kích phát, mặc dù có thể nhanh chóng có được sức mạnh vô cùng dữ dội, nhưng khi hết tác dụng, nhẹ thì thành người tàn phế, nặng thì có thể chết tại chỗ. Hắn không ngờ rằng, kẻ trước mắt này lại có quyết tâm lớn như vậy, dám dùng loại bí thuật kinh khủng như này. Vu Thành không quan tâm tên tướng lĩnh Thành Thượng Dương này, chân hắn vừa nhích, tay trái nhẹ đẩy một cái, Lý Bắc Thần đã bị đẩy lùi ra xa, sau đó tay phải vung lên, tức khắc, một luồng sáng lạnh màu máu bắn ra, dễ dàng nghiền nát ánh kiếm. Không dừng lại, hai mắt lạnh lẽo, chủy thủ trong tay vọt đến chỗ Trung Tuấn. Hắn muốn nhân cơ hội này, diệt sạch những cao thủ đang có mặt tại đây. Dù biết sẽ lụi tàn, cũng muốn bừng cháy một lần sao. Đột nhiên, một tiếng quát lạnh lẽo truyền tới từ bên trái. Nơi ấy ánh đao tràn ngập, chói mắt, dường như trong chớp mắt đã đứng trước mặt Trung Tuấn ra đầu tê dại, muốn quay người tránh đi. Keng, Vu Thành lui về sau, khóe miệng rướm máu, kinh ngạc đến thất thanh. Nhị thúc, Trung Tuấn mừng rỡ, vừa nãy hắn đối mặt với một kích của Vu Thành, tiếng chuông cảnh báo trong lòng không ngừng vang lên, nguy cơ chết chóc dâng lên cuồn cuộn, khiến hắn hoảng hốt lo sợ, hận không thể lập tức trốn đi. Chẳng qua khi nhìn thấy bóng người kia, hắn đã an tâm không ít, đây chính là nhân vật số 2 của Trung gia hắn. Đại cao thủ cảnh giới thần phủ nhất trọng. Vu Thành ngưng mắt, trong lòng không khỏi chua xót, vậy mà lại có cao thủ thần thủ đến đây nhanh như vậy, lẽ nào bên phía Lâm Thúc đã thất bại rồi ư? Không thể nào, hắn không muốn tin, Lâm Thúc cũng là đại cao thủ thần phủ nhất trọng, sao có thể dễ bị đánh bại như vậy được? Thiếu thành chủ, Vu Thành vô dụng, hắn bất lực thở dài với Lý Bắc Thần, khí thế cả người như bị bòn rút đi, ngay sau đó, thân thể mềm nhũn ngã xuống đất, máu trào ra miệng và mũi, hơi thở yếu ớt. Lý Bắc Thần kinh ngạc, nhanh chóng vội đỡ Vu Thành, hắn không nhìn thấy cảnh Vu Thành thi triển bạo huyết thuật, hiện tại nhìn thấy tình cảnh này, hắn lập tức đoán ra, trong lòng vô cùng chấn động, không nói nên lời. Hắn không ngờ được, Vu Thành vì muốn cứu hắn, mà lại sử dụng chiêu thức tàn độc với bản thân thế này. Lý Bắc Thần, để ta xem còn ai đến cứu ngươi, cho dù có đến, có nhị thúc ta ở đây, ai có thể địch được. Đi chết đi, trong lòng Trung Tuấn vẫn còn sợ hãi, nhưng nhị thúc vẫn đang lẳng lặng đứng bên cạnh. Cũng không còn lo lắng nữa, nở nụ cười dữ tợn, từng bước tiến lên phía trước, nhìn xuống Lý Bắc Thần. Nhấc cao trường kiếm trong tay, kiếm khí vần quanh, mặt mày hưng phấn, cảm giác sảng khoái sắp tự tay giết được kẻ thù đang bao trùm lấy hắn. Thiếu thành chủ, Trương Hổ cách đó không xa trừng lớn mắt, nhưng bị kẻ địch vây khốn, không cách nào thoát thân ra được. Hắn cũng muốn thi triển bí thuật giống như Vu Thành, nhưng đáng tiếc, ngoại trừ đao pháp của bản thân, hắn chưa từng học bất kỳ bí thuật võ công nào khác cả. Chương 7, Ma uy của Hoa Hùng. 2. Cả người Lý Bắc Thần không còn sức lực, nhìn thấy trường kiếm sắp sửa chém xuống, ánh sáng phản chiếu lập lòe, muốn phản kháng, nhưng không nhấc lên nổi chút sức nào. Hoa Hùng à Hoa Hùng, người còn không mau xuất hiện. Người còn không ra, ta sắp chết rồi đây này. Dường như nghe được tiếng lòng của Lý Bắc Thần, xa xa truyền đến một tiếng gầm thét như sấm nổ vang, chân long rít gào. Làm càn, tặc tử ngươi dám đả thương chủ công của ta. Một thanh trường đao tỏa ra ánh sáng đỏ rực. Lộng lẫy mà lóa mắt, mũi nhọn sắc bén, như thể chém được mọi thứ, cắt đứt hết thảy. Mang theo uy năng đáng sợ như thế, từ nơi ngoài trăm trượng, xông tới dứt khoát đâm về phía Trung Tuấn vẫn còn đang bị hoảng sợ bởi âm thanh vừa rồi. Cẩn thận, nhân vật số 2 Trung gia thay đổi sắc mặt, tức giận, trước mặt hắn vậy mà có kẻ muốn giết cháu trai hắn. Là ai cho kẻ đó lá gan lớn như vậy? Hắn lướt sang, mặt mày lạnh lẽo, khí thế cả người như bùng nổ, sát khí trào dâng. Trường đao trong tay quyết liệt chém xuống như một con sông chảy ra từ chân trời. Mũi đao sắc nhọn, bóng đao tung hoành, khiến cho đồng tử Lý Bắc Thần kịch liệt co rút lại. Đại cao thủ thần phủ chính là vũ lực cao nhất trong thành nhỏ của bọn họ. Đao khí tràn ngập, hắn có cảm giác mặt cũng bắt đầu đau rát, một đao này, cho dù lúc hắn chưa bị thương cũng không thể chống đỡ được. Chỉ cần một nhát đã có thể khiến hắn đứt thành từng mảnh. Oanh, hai thanh trường đao va vào nhau, lực xung kích bắn ra bốn phía, như khói bụi bay lên trời. Mặt Trung Trấn Sơn nháy mắt trắng bệch, không có chút máu, mang theo kinh ngạc và hoảng loạn, cả người bị đánh bật bay ra, máu tươi từ miệng và mũi trào ra. Mà trường đao đỏ rực, lập lòe tỏa ra, chói mắt vô cùng, khí thế cực kỳ kinh khủng, mũi đao giống như từ một ngọn núi cao ngất mấy vạn trượng bổ thẳng xuống Trung Tuấn đang vô cùng khiếp sợ bên dưới. A a, Trung Tuấn kêu lên thảm thiết, phổi như muốn nổ tung, hắn trợn mắt nhìn Nhị Thúc bay ngang, phun ra búng máu tươi, mà thanh trường đao đỏ rực kia đâm thẳng vào người hắn, cắm xuống đất theo phương xiên, ù ù chấn động. Hai mắt đầy tuyệt vọng và không cam tâm, như một con cá chết gian nan dãy giụa, khát vọng sống mạnh mẽ khiến hắn không cam lòng nhắm mắt, vươn tay chộp lấy binh sĩ xung quanh, môi mấp máy, nhưng sau một hơi thì đã không còn phát ra tiếng động gì, hắn bị đánh chết dính trên tường thành. Vù, tiếng gió vang lên, cuồng phong thổi loạn, một người dũng mãnh thân cao chín thước, thân hổ eo sói, đầu báo tay vượn bước tới, tóc đen trên đầu như đang nhảy múa, đôi mắt tựa mộ đồng, hừng hực lửa giận. Bộ giáp đen ánh lên ánh sáng đỏ rực, dữ tợn đáng sợ, hắn như một vị ma thần, bước về phía đám đông. Hừ, nhìn thấy Trung Trấn Sơn đang không ngừng ho ra máu ở đằng kia, ánh mắt hắn lạnh lẽo như đao, nhìn quanh khắp một lượt, bế nghễ hừ một tiếng, chấn động trời cao. Trong nháy mắt, hàng trăm binh lính mặc giáp đỏ xung quanh bay lộn nhào, rơi xuống cách đó hơn 10 trượng, miệng không ngừng phun ra máu, mặt mày đầy vẻ khiếp sợ, nhìn nam tử đầy uy vũ đang từng bước tiến đến, như thấy thần, ma. Nam tử vươn tay phải, phút chốc, trường đao đỏ rực phát ra một tiếng giải vui sướng, ánh đao lạnh lẽo, chấn động, xoay tròn trên không sau đó lại trở về trong tay hắn. Mà tướng Hoa Hùng, bái kiến chủ công, nam tử thân hình vạm vỡ như ma giáng trần, bước tới trước mặt Lý Bắc Thần, bỗng nhiên quỳ xuống, đầu hơi cúi, cung kính hành lễ, trường đao trong tay hướng thẳng lên trời, mũi đao vô cùng sắc nhọn. Tất cả mọi người đều ngơ ngác khi chứng kiến cảnh này, Trung Trấn Sơn càng kinh ngạc hơn, hắn không thể tin được, theo hắn, nam tử trước mặt này có thể ở đánh hắn trọng thương khi còn đang cách xa mấy trăm trượng, thực lực như vậy, nghe mà rợn cả người, nhất định đây là một cường giả từ cấp thần phủ thất trọng trở lên. Mà một cường giả như vậy, lại cung kính hành lễ với Lý Bắc Thần. Thật không thể tưởng tượng được, ngay cả phụ thân của Lý Bắc Thần cũng không mạnh mẽ bằng người này, sao có thể thu phục được một cao thủ lợi hại như vậy chứ? Càng khỏi phải nói, người này còn khuỵu một gối hành đại lễ. Mắt hắn đầy vẻ mê mang không thể tiếp nhận được việc này. Thế đạo này sao thế? Các binh lính mặc giáp đỏ hai mặt nhìn nhau, khẩn trương lùi lại, mắt lộ rõ sự khiếp sợ tột cùng, mồ hôi trên người vã ra như tắm, da đầu tê dại, hai tay run rẩy, chỉ một chiêu đã đánh trọng thương được người có thực lực mạnh nhất trong mắt bọn họ Trung Trấn Sơn, một tiếng hừ lạnh đã có thể đánh bay hàng trăm đồng bọn của họ, có sự tồn tại của một người dữ dội như vậy ở đây, bọn họ sao có thể đối phó được? Hơn nữa, cường giả vừa nhắc đến đã khiến người khác rét run người, vậy mà lại hành lễ với Lý Bắc Thần. Thiếu thành chủ, Trương Hổ ở cách đó không xa đang trợn tròn hai mắt, hiện tại đã ngừng đánh nhau, trợn mắt há hốc mồm nhìn hết một màn bên này. Từ khi nào, thiếu thành chủ của bọn họ lại có thể thu phục được một vị cường giả khủng bố như vậy chứ? Tuy rằng không hiểu, tuy rằng kinh ngạc, nhưng chung quy lại vẫn là điên cuồng vui sướng. Hoa Hùng tướng quân đến thật đúng lúc, nhanh đứng lên đi, chương 8, càn quét vô địch. Lý Bắc Thần thở phào một hơi, nhìn thấy nam tử mạnh mẽ như vậy cung kính hành lễ, vô cùng kích động, quả không hổ là thiên kiêu của Hoa Hạ, vừa xuất hiện, đã khiến tất cả mọi người khiếp sợ, kinh ngạc không thôi, quét sạch hết tất cả kẻ thù. Đa tạ chủ công, Hoa Hùng đứng dậy, hắn ôm quyền vái lại lần nữa, sau đó quay người nhìn khắp nơi, sát khí nổi lên, mắt sắc như đao, khí thể mạnh mẽ trên người vọt thẳng lên trời. Chủ công, đợi mà tướng đánh xong quân địch, rồi mới tiếp chuyện với chủ công sau. Hoa Hùng vừa dứt lời, trường đao trong tay đột nhiên dựng đứng, trong mắt lóe lên sát ý vô tận, hắn vốn là mãnh tướng Tây Lương, thuộc hạ của Đồng Trác, đương nhiên cũng không phải là thiện nam tín nữ gì. Giống lên, ánh sáng chết chóc đỏ rực vọt thẳng lên trời, ảo ảnh của một mãnh hổ màu máu đột nhiên xuất hiện, thân dài 10 trượng, che trời, mắt hổ bạo ngược hung tàn, hung quang cực kỳ lạnh lẽo làm người ta chói mắt, lúc này ngửa mặt lên trời rít gào, mây khói màu máu tràn ngập trời cao. Làn sóng đỏ rực cuồn cuộn tản ra trời đất, điên cuồng gào thét, thổi quét cả trời. Đây là tông sư, Trung Trấn Sơn sững sờ, khóe môi run rẩy kịch liệt, mồ hôi vã ra như tắm, hai mắt co rụt lại, trong lòng vô cùng khiếp sợ và kinh ngạc, lúc này trong đầu hắn như chỉ còn một mảng hồ dính trống không. Sao có thể, cả người hắn vô lực, lẩm bẩm một mình, mặt như cho tàn, hoàn toàn không thể tin được. Ở thành nhỏ của bọn họ, sao có thể xuất hiện một vị tông sư? Hơn nữa, còn là người của Lý Phủ Thành Vĩnh An. Chuyện không thể nghĩ bàn như vậy, sao có thể xảy ra được chứ? Vậy mà là tông sư. Trương Hổ nghẹn họng nhìn chăn chối, hai mắt suýt chút nữa thì rớt xuống đất, Lý Phủ của bọn họ, có vị cường giả tông sư. Ha ha ha, cường giả tông sư, hắn ta cười thành tiếng, vành mắt ươn ướt, Thành Vĩnh An được cứu rồi. Ánh mắt Hoa Hùng lạnh nhạt, như ma thần lướt nhìn thế gian, trong khoảnh khắc, ánh đao ngập trời bao vây lấy hắn, như một vầng thái dương chói lọi, chiếu khắp mười phương, hủy diệt vạn vật. Một màn này, dường như đã trở thành vĩnh hằng, hổ trắng gầm thét, hung quang vô tận, ánh đao lộng lẫy trên mặt đất, sắc bén vô cùng. Lúc này cả tòa thành Vĩnh An dường như trở nên yên tĩnh, hai bên giao chiến đều ngơ ngác nhìn về bên này, mắt đầy khiếp sợ, cả người run lẩy bẩy, ngay cả binh khí trong tay cũng vô thức đánh rơi trên mặt đất. Tông sư, sự tồn tại này với bọn họ mà nói, chính là truyền thuyết, cũng chính là truyền kỳ, là chúa tể ôm quyền sinh sát trong tay. Sao lại có sự tồn tại của một cường giả làm cho người ta khiếp sợ như vậy xuất hiện ở đây? Mọi người dường như đang nằm mộng, hai má run lên, đầu óc tê dại, như thể nổ tung ngay tức khắc. Xoạt, ánh đao quét ngang trời, mặt mày Hoa Hùng vẫn luôn lạnh lẽo, trường đao trong tay nhanh chóng quét qua. Đường đao quét ngang như biển lớn, lộng lẫy bắt mắt, ánh sáng chết chóc đỏ rực quét sạch tám hướng, Trung Trấn Sơn trợn tròn mắt, mặt đầy tuyệt vọng và chua xót, đối diện với tông sư, ý niệm chống cự đều không có, cứ cho là hắn tiếp tục giãy giụa thì cũng có ý nghĩa gì đâu. Ta không cam tâm, hắn ngửa mặt lên trời hét to, thành Vĩnh An bị tiêu diệt tức là ngày tháng huy hoàng của Trung gia hắn không còn xa nữa, tài nguyên sau này sẽ tăng lên. Hắn cũng có thể đạt đến đỉnh tông sư, xem nhẹ mọi thứ. Nhưng hiện tại, không còn gì cả, mọi thứ đều mất sạch. Mọi thứ đều mất sạch, hắn ta cười thành tiếng, cười đến điên cuồng, nước mắt không ngừng tuôn ra, tông sư ra tay, dập tắt mọi hy vọng của hắn. Oanh, cả tòa thành dường như chấn động, gió nổi mây bay, cát bụi mịt mù hư không, khắp nơi đều là xương cốt và máu tươi, đau đớn khôn cùng. Hồng quang lóa mắt, máu chảy xuôi dòng, khắp nơi đều là mảnh vụn thi thể, rét lạnh thấu xương. Tất cả mọi người đều bị dọa cho sững sờ, ngơ ngơ nhìn cảnh tượng như địa ngục trước mắt, cả người chấn động, trong lòng kinh sợ khôn cùng. Đây là cảnh tượng gì vậy chứ? Một kích đã khiến cho hàng trăm binh sĩ mặc giáp đỏ không thể nào phản kháng, tan biến thành bùn. Trốn đi, đây là ma quỷ, một binh lính nơm nớp lo sợ, mặt mũi trắng bệch, đột nhiên vứt bỏ vũ khí trong tay, liều mạng chạy trốn, chẳng dám quay đầu lại. Trốn mau đi, trong nháy mắt, tất cả binh sĩ đều lấy hết sức bình sinh, vứt bỏ áo giáp, liều mạng bỏ trốn. Hoa Hùng sừng sững đứng đó, ánh mắt lạnh băng, nhìn từng người liều mạng chạy trốn, cũng không tiếp tục tấn công, hắn cần phải bảo vệ Lý Bắc Thần, không thể rời đi, sự an toàn của chủ công phải được đặt lên hàng đầu. Rất nhanh, đã có binh lính mặt mày vui sướng chạy lại đây, lớn tiếng bẩm báo thiếu thành chủ. Kẻ địch đã rút rồi, vừa nói, vừa vô cùng sùng bái nhìn Hoa Hùng, đây là tông sư. Một người vung đao, đẩy lùi vạn kẻ địch, loại uy thế thế này khiến cho những binh lính này khao khát không gì sánh được, nếu có một ngày, hắn cũng có thể trở thành tông sư, vậy thì cảnh tượng đó sẽ như thế nào đây? Hoa Hùng tướng quân, trận đánh lần này may mà có người, nếu không, hậu quả thật khó lường. Chương 9 tích lương thực, xây tường cao 1. Lý Bắc Thần vui sướng, thở phào nhẹ nhõm, rốt cuộc cũng kết thúc rồi, không hổ là Hoa Hùng nhân kiệt, cảnh giới thần phủ nhất trọng mà thôi, nhưng có thể phát huy thực lực và khí thế đáng sợ của cảnh giới tông sư. Hắn lúc này, thể xác và tinh thần vô cùng mệt mỏi, trên người lại trọng thương, có thể kiên trì chống đỡ đến hiện tại, đã là tốt lắm rồi, lập tức hoa mắt chóng mặt, vô cùng đau đớn. Mau mời đại phu, Hoa Hùng biến sắc, vội vã hét to, nâng tay phải nhẹ nhàng đỡ lấy Lý Bắc Thần, nhanh chóng trở về phủ thành chủ. Nhanh, nghe lệnh Hoa Hùng tướng quân, Trương Hổ nhanh chóng dìu Vu Thành dậy, cấp tốc đuổi theo. Vừa chớp mắt, nửa tháng trời đã chậm chậm trôi qua, bây giờ đang là tiết trời tháng 3, xuân ấm hoa nở. Vạn vật phồn thịnh, tầng tầng hương hoa lấp đầy không trung, tươi mát không gì sánh bằng. Lý Bắc Thần ngồi ở đình viện, yên tĩnh xem tin tình báo trong tay, Hoa Hùng đứng ngay ngắn bên cạnh, khí thế hùng hồn. Không lâu sau, có ba bóng người bước tới trước mặt, cung kính lễ trọng, không nói một lời. Lâm Thúc, thương tích của người thế nào rồi? Lý Bắc Thần ngẩng đầu, nét mặt thanh tú, so với người nửa tháng trước còn gương mặt đẫm máu, tóc tai rối bời, tựa như hai người khác nhau. Tiểu thành chủ, ta đã không có gì đáng ngại rồi. Chỉ tiếc là Vu Thành. Lâm Túc Trường thở dài, sắc mặt u ám, Vu Thành thường xuyên đến thỉnh giáo hắn, có thể xem như là đồ đệ, đến nay kinh mạch đứt đoạn, xem như trở thành người tàn phế, hắn sao có thể không buồn chứ? Vu Thành vì cứu ta mới bị trọng thương đến như vậy, ngày sau dù tìm đến hang cùng ngõ cụt, ta cũng nhất định phải tìm được thần y, nối lại kinh mạch. Câu nói kiên định của Lý Bắc Thần như vang vọng bốn phương, bây giờ hắn mong đợi nhất chính là vị thần y ở Hoa Hạ kia, không biết khi nào mới có thể triệu hồi ra. Nếu như có một người xuất thế, vậy thì hắn tin rằng, thương tích của Vu Thành nhất định không thành vấn đề. Chỉ là thu thập luân hồi chi lực quá khó khăn, nhất định phải là những sinh linh bị hắn hoặc người được triệu hồi ra đời chính tay giết mới có thể ngưng luyện thành. Người phàm trần bình thường, sau khi chết chỉ có một luồng luân hồi chi lực. võ giả thể phách mới có được hai luồng. Võ giả thiên nguyên, dựa theo tu vi cao thấp, sẽ dao động từ 4 đến 7 phần. Đại kép thủ thần phủ, sẽ từ khoảng 10 đến 12 luồng. Mà cường giả tông sư thì từ 100 đến 200 phần. Tiểu thành chủ có lòng rồi. Lâm Túc khẽ thở dài, thương tích đến mức kinh mạch đứt đoạn thế này, hắn chưa bao giờ nghe có thần y nào có thể chữa được, cũng không ôm hy vọng. Bên phía triều đình có tin tức gì không? Lý Bắc Thần hỏi người nam nhân ăn mặc thư sinh bên cạnh, người này chính là chủ bộ của thành Vĩnh An, tài cán phi phàm, nhận được sự tín nhiệm sâu sắc của phụ thân Lý Bắc Thần, sự vụ của cả tòa thành này đều do hắn xử lý. Tiểu thành chủ, đã có tin tức rồi, Vương đại nhân đáp ứng sẽ tận lực chu toàn việc này. Liễu Trường Thanh mặc trường bào màu trắng, nét mặt nho nhã, đôi mắt ấm áp, nhẹ nhàng hành lễ, nhỏ giọng nói. Việc này ta còn cần phải theo dõi, càng nhanh càng tốt. Lý Bắc Thần gật đầu, việc này quan hệ trọng đại, không được sai ra sơ suất. Trương Hổ, tình báo bảo người đi điều tra, có tin tức gì không? Hắn quay đầu, nhìn về phía người cuối cùng, ánh mắt có chút mong chờ. Tiểu thành chủ, đã điều tra xong xuôi, hiện nay triều đình đại loạn, binh đao nổi lên khắp nơi, thổ phỉ hoành hành các phương, quận Đồng An ta cũng không ngoại lệ. Cách thành Vĩnh An 30 dặm, có 3 băng đạo tặc, trong đó có một nhóm có vẻ thần bí hơn cả, rất ít khi ra tay, hai bọn còn lại thì giết người cướp bóc, không chuyện ác nào không làm, táng tận lương tâm. Trương Hổ hành lễ, hùng hồn đáp lời, nói đến cuối thì gương mặt bừng lửa giận, hận không thể lập tức lãnh binh tiêu diệt. Lý Bắc Thần gật nhẹ đầu, có chút hưng phấn, đối với người khác, tiêu diệt thổ phỉ luôn là vì dân trừ hại, ân đức bách tính, nhưng hắn không như vậy, diệt trừ đạo tặc có thể giúp hắn tăng cường thế lực bản thân. Lúc này thế lực của hắn không mạnh, chỉ có mỗi Hoa Hùng, vì thế cần khiêm tốn phát triển hơn. Tích lương thực, xây thành cao, hoãn xưng vương, đây mới là điều hắn nên làm. Giống như chuyện Trung Gia ở thành Thượng Dương kia, trực tiếp đi tấn công các thành trì khác mà không có mệnh lệnh rõ ràng từ triều đình, bây giờ hắn sẽ không tùy tiện ra tay nữa. Vậy thì trừ việc này ra, cũng chỉ còn cách đi trừ thổ phỉ có thể tối đa mức độ giết kẻ địch, gia tăng luân hồi chi lực rồi. Hoa Hùng nghe lệnh, không chút do dự. Lý Bắc Thần liền chấp lấy thời cơ, trực tiếp ra lệnh. Có mà tướng, Hoa Hùng cúi đầu nhận lệnh, ánh mắt hiện lên tia hưng phấn cùng sát khí khát máu. Lệnh ngươi mang theo ngàn người, lập tức xuất phát, trừ diệt 3 băng thổ phỉ kia. Ánh mắt Lý Bắc Thần lóe lên tia sắc lạnh, thấp giọng ra lệnh. Hoa Hùng tuân mệnh, chương 10, tích lương thực, xây tường cao 2. Hoa Hùng ôm quyền hành lễ, đột nhiên ngẩng người, nét mặt mang theo tầng tầng sát khí, bước nhanh ra khỏi Lý Phủ. Trương Hổ nghe lệnh. Tướng quân Hoa Hùng ra ngoài, lệnh người thống lĩnh 4.000 binh lính của Vĩnh An Doanh, nghiêm ngặt canh giữ thành Vĩnh An. Ánh mắt Lý Bắc Thần chuyển hướng sang Trương Hổ, một lần nữa ra lệnh. Trương Hổ tuân mệnh, Trương Hổ tôn kính cúi người, rồi xoay mình rời đi, hướng về phía tường thành. Lý Bắc Thần gật đầu, lần nữa nhìn về phía Liễu Trường Thanh, trầm giọng nói, công tác an ủi cho thân nhân của những binh linh tử trận nửa tháng trước đã an bài thỏa đáng chưa? Tiểu thành chủ yên tâm, đã phân phát gấp 2 lần lượng tiêu chuẩn. Sẽ không để cho máu của những chiến sĩ kia rơi xuống một cách vô ích. Liễu Trường Thanh nhẹ nhàng vuốt ve bộ râu dài, giọng nói từ tốn mang theo sự kiên định. Vậy thì tốt, truyền lệnh của ta, phàm là gia quyến của những binh linh dưới trướng thành Vĩnh An, bất cứ ai cũng không thể ức hiếp. Phát hiện kẻ nào, trừng trị nghiêm khắc kẻ đó. Không thể để quân tướng ta đã chảy máu lại phải rơi nước mắt, nghe rõ chưa? Tiểu thành chủ nhân từ, Lâm Túc và Liễu Trường Thanh đối mắt nhìn nhau, trong mắt đều lộ vẻ chấn kinh cùng vui mừng. Đối với Lý Bắc Thần tôn kính vô cùng. Nửa canh giờ sau, tại quân doanh của thành Vĩnh An. Chủ công, người cũng muốn đi sao? Hoa Hùng trợn tròn mắt, nhìn thấy Lý Bắc Thần trong bộ giáp rắn chắc tay cầm trường kiếm, có chút kinh ngạc. Đương nhiên, võ công muốn có được thành tựu, nhất định phải lấy máu rèn luyện, hiện giờ với đám thổ phỉ này đúng là quá thích hợp. Lý Bắc Thần điềm nhiên nói rõ, cơ thể này của hắn tố chất không phải quá tốt, vì thế muốn võ đạo đại thành, thì bắt buộc phải trải qua tôi luyện. Hoa Hùng gật nhẹ đầu, hắn rất tán thành những điều Lý Bắc Thần nói, cho dù ở Hoa Hạ hay là ở dị giới, chỉ có sát phạt mới có thể luyện thành thực lực dũng mãnh. Bế quan tu luyện chỉ phù hợp cho số ít người. Xuất phát, Hoa Hùng hét lớn, từng hàng người với hành trang tinh gọn đi ra từ cổng nam, hướng thẳng đến núi Trần cách đó 30 dặm. Núi Trần không cao, nhưng chiếm một diện tích lớn, trên núi cây cối tươi tốt, những gốc cây 3-4 người ôm không xuể đâu đâu cũng thấy. Tất cả chú ý một chút. Nơi núi cao rừng rậm sẽ có nhiều thú dữ. Lý Bắc Thần đứng bên cạnh Hoa Hùng, hướng tầm mắt về phía xa, vẫn không phát hiện ra điều gì, mọi thứ thấy được đều là một mảng xanh dần. Đi, tỏa ra thám thính, Hoa Hùng quát khẽ, phất tay phân phó 15 người ở phía sau. 15 người đó ôm quyền nhận lệnh, thân hình lay động, tốc độ rất nhanh, chớp mắt đã biến mất ngay trước mặt mọi người. Lý Bắc Thần lặng lẽ quan sát, 15 người này tinh duệ Tây Lương được triệu hồi ra. 20 phần luân hồi chi lực có thể triệu hồi một tinh duệ Tây Lương, tu vi thiên nguyên nhất trọng. Dùng hết tất cả luân hồi chi lực, cũng chỉ triệu hồi được 15 người. 15 vị cao thủ thiên nguyên, tuyệt đối không dễ xem thường, thành Vĩnh An có rất nhiều gia tộc cỡ nhỏ, kẻ mạnh nhất trong các gia tộc này, cũng chỉ vỏn vẹn là võ giả ở cảnh giới thiên nguyên. Mỗi một vị Tây Lương tinh duệ, so với hắn bây giờ thực lực cũng không kém mấy phần. Đáng tiếc là, luân hồi chi lực không có nhiều, nếu không có thể lập được cả một đội quân, tuyệt đối càn quét không có đối thủ. Theo hắn được biết, vương triều đại võ còn không có quân đội xa hoa đến như thế, quân chấn hổ và quân chấn long được coi như là hai đại quân đoàn mạnh nhất của triều đình rồi, tu vi của binh sĩ cũng chỉ ở thể phách thất trọng trở lên. Đương nhiên, cũng không thể loại trừ khả năng triều đình còn có quân đội bí mật hùng mạnh hơn. Chưa qua bao lâu, cả 15 người đó đã trở về, cung kính hành lễ với Lý Bắc Thần cùng Hoa Hùng. Chủ công, tướng quân, đã tra rõ cứ điểm của ba nhóm phổ phỉ kia, phía bên trái là trại Độc Hạt, nhân số đại khái 1.000 tên, người mạnh nhất có cảnh giới thiên nguyên, giữa là trại Hỏa Lang, nhân số khoảng 1.800 tên, người mạnh nhất thần phủ nhất trọng, bên phải thì là trại Độc Xà, quân số tầm khoảng 1.200 tên, người mạnh nhất cảnh giới thiên nguyên. Một tên tinh nhuệ Tây Lương cung kính bẩm báo, ồ, còn có cường giả thần phủ. Sắc mặt Lý Bắc Thần khẽ biến, cường giả thần phủ lại còn đi làm đạo tặc. Cho dù là gia nhập thế gia đại tộc, hay là tông môn, hoặc triều đình, cường giả thần phủ đều sẽ có đãi ngộ cực kỳ tốt, tài nguyên tu luyện tuyệt đối không thiếu, người này sao lại vào rừng làm cướp chứ? Cũng không biết là vì sao. Động thủ đi, Lý Bắc Thần nhẹ nhàng nói, ánh mắt đột nhiên trở nên sắc bén, sát khí bắt đầu cuồn cuộn. Đi, Hoa Hùng phất nhẹ tay rồi tiến lên đầu tiên, khóe miệng nhếch lên, một tia khát máu hung tàn vụt qua trong khoảnh khắc, cầm trong tay đại đao hỏa hồng, tiến về phía trại Độc Hạt trước tiên. Một lát sau, Hoa Hùng đạp đất bước ra từ núi rừng, nhìn về phía sơn trại khổng lồ trước mặt, lạnh lùng cười, sát khí ngập trời. Sau lưng hắn ngàn binh sĩ đang theo sát phía sau, ánh mắt hừng hực sự sùng bái. Trường đao giơ lên cao, đột ngột đánh xuống. Chương 11, tích lương thực, xây tường cao 3. Trước ánh mắt kinh hãi cùng run sợ của mười mấy tên thổ phỉ ở trại Độc Hạt, đao vung ngang trời, rực rỡ lóa mắt, một đao trực tiếp bổ đôi cổng trại cao to mấy trượng kia. Tiền đội theo ta tấn công, hậu đội tản ra, bao vây trại Độc Hạt, trận chiến này, không bỏ sót một tên nào. Lời nói lạnh lùng của Hoa Hùng vang lên, làm người khác cảm thấy như rơi xuống hầm băng. Giết, quát lớn một tiếng, Hoa Hùng bước nhanh qua cửa trại, nhìn bọn thổ phỉ nhanh chóng tụ họp từ bốn phương tám hướng, cười lạnh, thủ pháp biến động, ngay lập tức, mấy chục ánh đao đỏ bắn vút ra, cực kỳ sắc bén. A, kêu thảm thiết vang lên, máu tươi bắn ra tung tóe, đầu người khắp nơi, chỉ vừa mới chạm mặt, hơn trăm tên đạo tặc liền kêu rên, nháy mắt đã thành thây. Tựa như đang chém dưa chặt rau, Hoa Hùng chân bước không ngừng, lập tức đi phía trước, trong mắt hắn hàn ý trùng trùng, trường đao tung hoành, mỗi đường đao xẹt qua, liền tựa như một đại ma đầu mang đến chết chóc, đi đến nơi nào liền có thi thể ngã xuống, máu chảy thành sông. Chết hết cho ta, phía bên phải một đạo phỉ đột nhiên bay đến, bộ mặt dữ tợn, lộ ra rất rõ ràng thực lực cảnh giới thiên nguyên cường đại, thanh trường kiếm trong tay vung lên như dao long, xuyên qua không trung, bày ra tư thế lôi đình vạn quân, đánh thẳng tới Hoa Hùng. Mặt đất nứt nẻ, cùng lúc đó dưới chân Hoa Hùng lao ra một bóng người, thân hình thấp bé, khóe miệng cười giữ tợn cầm trong tay một cây chủy thủ sắc bén, cắt ngang Hoa Hùng, phát ra từng điểm sáng xanh lập lòe, rõ ràng là đã được ngâm kịch độc. Chết đi, ngay chính diện, thủ lĩnh đám thổ phỉ cười lạnh liên tục, giữ tợn hét lớn, trong tay đại đao bỗng nhiên chém ngang. Một nhát đạo lớn hình chữ thập xẹt qua không trung, chém về phía thân hình to lớn của Hoa Hùng. Thập tự đao quyết, đao thuật cơ sở được truyền lưu ra từ đao thành, nếu tu luyện đến đỉnh, thật không thể tưởng tượng uy lực lớn đến mức nào. Hạng run rế, không chịu nổi một kích, Hoa Hùng lạnh lùng lên tiếng, trường đao hỏa hồng trong tay như biến mất, tốc độ nhanh đến cực điểm. Xoát, tựa như xuyên qua thời gian, vượt qua cả không gian. Ba đường đao lộng lẫy chợt lóe lướt qua, Hoa Hùng không dừng lại chút nào, không thèm liếc mắt nhìn ba người kia một cái, trừ phi là tông sư. Bằng không người nào có thể chặn được một đao uy vũ này của hắn. Ba người ngây ngốc đứng tại chỗ, trong mắt mờ mịt, không rõ ràng rốt cuộc đã xảy ra việc gì. Lúc này một tia ánh sáng đỏ nhỏ thoát hiện ở bên hông bọn họ, không hề thu hút ánh nhìn, nhưng theo nhịp thở, nó lại càng ngày càng đỏ. Phụt, máu tươi đột nhiên phun trào, ba người bị chém hai đoạn, ầm ầm ngã xuống đất. Lý Bắc Thần cầm trường kiếm trong tay, hai mắt híp lại, quanh người ánh kiếm lấp lánh, thi thể của những tên thổ phỉ nằm la liệt. Nhìn kỹ liền thấy, đều là yết hầu trúng kiếm, một kích mất mạng. Kiếm pháp mà hắn tu luyện hiện giờ, chính là đoạt mệnh tam liên kích nhờ cơ duyên đoạt được ở đời trước. Đời trước hắn từng ghét bỏ này bộ kiếm pháp này quá mức tàn nhẫn, vô tình, chê không thèm dùng tới, nhưng lại vô cùng hợp ý Lý Bắc Thần, chiêu chiêu đoạt mệnh, kiếm pháp liên tục không dứt, tuy nói là tam kích, nhưng lại biến ảo vô cùng, luyện quen rồi, bất luận cái gì tình huống đều có thể áp dụng. Ví dụ như giờ phút này, trong tay hắn trường kiếm quay cuồng, từng nhát kiếm đoạt hồn, dùng sức vừa vặn, tốc độ giết so với 5 tên tinh nhuệ Tây Lương ở xung quanh hắn đều không chậm hơn chút nào. Phải biết rằng, tinh nhuệ Tây Lương là lão binh trải qua vô số lần sát phạt, kỹ năng giết người sớm đã tôi luyện đến mức tinh giản không sánh được, không bao giờ ra thừa một chiêu, lực sát thương của Lý Bắc Thần so sánh với bọn họ, thật sự khó có được. Hắn đúng là ma quỷ, chính mắt thấy ba gã thủ lĩnh mạnh nhất trong trại bị một nhát hạ gục trong nháy mắt, những tên thổ phỉ còn lại rốt cuộc cũng không kiên trì được nữa, kéo nhau xoay người bỏ chạy. Bọn họ chỉ là thổ phỉ, ngày thường lúc đánh cướp, giết người không chút nương tay, anh dũng giành vị trí đầu, nhưng khi gặp quân chính quy, lại nhanh chóng dễ dàng sụp đổ, tử thương thảm trọng. Hoa Hùng cười lạnh, đám thổ phỉ hèn nhát này lại còn muốn đào tẩu. Xem hắn là người vô hình sao? Hắn thét lớn một tiếng, trong tay đại đao phát ra những nhát màu đỏ vô tận, hung tàn đến cực điểm, từng đường đao thật nhỏ vần quanh, phảng phất vòng đại nhật, sáng lóa chói mắt. Nhẹ nhàng thổi ra luồn khí, ngay tức khắc xuất hiện trận cuồng phong gào thét vô tận, từng đường đao thật nhỏ màu đỏ đón gió càng thêm bành trướng, vút lên không hóa thành mãnh hổ huyết sắc, há mồm rít gào. Hổ đạp thiên không, tốc độ nhanh như tia chớp, ánh mắt mấy trăm tên thổ phỉ trở nên hoảng sợ, hổ gầm từng trận, từng luồn sóng âm đỏ chói nối thành một mảnh, quét ngang bát phương. Phanh phanh phanh, từng tảng đá lớn ầm ầm nứt toạt, bột mịn bay tán loạn, tràn ngập khắp nơi, từng tòa nhà bằng gỗ nháy mắt sụp xuống, bụi mù nổi lên bốn phía. A a, từng tiếng kêu gào thê lương thảm thiết quanh quẩn, mấy trăm tên thổ phỉ ôm đầu, lăn lộn ra đất, cả người mồ hôi lạnh toát ra, thống khổ không chịu được. Hừ gu, hổ gầm lên, hung tàn mở to mồm ra, tràn ngập một trời hung khí, một phát cắn đứt yết hầu mấy trăm tên đạo tặc vẻ mặt đầy tuyệt vọng. Chương 12, thu phục trại Hỏa Lang 1. Tức khắc, thiên địa đều trở nên an tĩnh, hung hổ tiêu tán, chỉ còn lại từng khối thi thể la liệt, thê lương đẫm máu. Lý Bắc Thần thu hồi trường kiếm, nhìn tình cảnh giữa sân, hít sâu, loại người đạo tặc, chết không đáng tiếc. Chiến trường rất nhanh đã được quét dọn xong, trại độc hạt rất nghèo, cũng không có nhiều ít tài vật, duy nhất có thể làm Lý Bắc Thần để mắt, chỉ có 3 cây, địa linh thảo. Đây là chủ dược để luyện chế thông mạch đan. Thông mạch đan là một loại linh đan chân quý, võ giả thể phách cảnh muốn đột phá thiên nguyên cảnh, thì chỉ có con đường duy nhất, chính là đả thông 8 chủ mạch của thân trên, khai thông đan điền, dẫn linh lực nhập thể, luyện hóa làm chân khí. Mà thông mạch đan đúng là linh đan tốt nhất trợ giúp võ giả thể phách cảnh đả thông 8 mạch, có thể giảm tối đa thời gian võ giả đột phá đến thiên nguyên cảnh. Mỗi một viên đều có giá trị ít nhất 3.000 lượng bạc trắng. Địa linh thảo là chủ dược duy nhất, cho dù không thể luyện chế thành thông mạch đan, cũng có giá trị xa xỉ. Đi trại độc xà, hắn nhẹ nhàng phất tay, mang theo đoàn người hành quân vòng về hướng bên phải. Căn bản không tốn nhiều thời gian để tiêu diệt trại độc hạt. Mặc dù có thể đã kinh động đến 2 trại khác nhưng bọn chắc chắn không thể đoán được trại độc hạt đã bị diệt. Nửa canh giờ sau, Lý Bắc Thần đứng ở trong trại độc xà, mặt ngoài trường kiếm ở trong tay đang chảy nhỏ giọt từng giọt máu. Sắc mặt hắn bình tĩnh nhưng trong lòng lại hơi cảm khái. Cảnh tượng trước mắt xác chết như rừng, máu vẩy đầy trời. Lọt vào trong tầm mắt có thể nhìn thấy từng khối thi thể, hai mắt mở to không cam lòng, hiện ra vẻ mờ mịt và sợ hãi, giống như đang chất vấn trời cao, tại sao lại như thế? Từng dòng sông máu uốn khúc chảy xuôi, chậm rãi chảy ra bên chân Lý Bắc Thần. Sau lưng Hoa Hùng đứng ngạo nghễ, thân hình thẳng tắp như một ngọn núi thần nguy nga, chân áp đại địa, hai mắt lạnh như băng không hề lộ ra cảm xúc. Loại cảnh tượng này đối với hắn chỉ là một cuộc chiến nhỏ mà thôi. Một đám kẻ trộm, một đám ô hợp, dù có chém giết bao nhiêu cũng khó khiến cho hắn hưng phấn. Chỉ có tung hoành chiến trường, giết tướng đoạt cờ, thiên quân vạn mã càn quét ngang thiên hạ, các cuộc đại chiến ác liệt, v.v. mới có thể khơi dậy ngọn lửa cảm xúc mãnh liệt trong lòng hắn. Kết cục của hắn chỉ có chiến trường, hàng ngàn binh lính lẳng lặng đứng thẳng, hai mắt nóng rực nhìn ánh mắt của Hoa Hùng, như nhìn một thần linh. Đi, đến trại Hỏa Lang, Lý Bắc Thần thản nhiên lên tiếng, đi trước cùng với Hoa Hùng. Sau lưng là hàng ngàn binh lính đội mũ sắt tinh nhuệ, im lặng đi theo sau. Ai? Vừa mới đến gần trại Hỏa Lang thì đã truyền đến một tiếng quát lớn. Trên cửa trại có hàng trăm tên cướp đằng đằng sát khí, trong tay cầm đao lớn nhìn về phía nơi này một cách dữ tợn. Người nói chuyện chính là một đại hán uy vũ mạnh mẽ, râu tóc đỏ đậm, người cao hơn 9 thước. Đứng ở nơi đó giống như một ngọn núi cao sừng sững. Trong tay là một thanh đại đao cửu hoàn, lấp lánh huyết quang, phong mang khiếp người. Có chút thú vị, hai mắt Hoa Hùng phát sáng, bên trong ánh mắt cảm thấy hơi hứng thú. Hắn đã nhìn ra thực lực của đại hán không hề kém, tuy rằng bề ngoài chỉ là thần phủ nhất trọng, nhưng trên thực tế lại là thần phủ cửu trọng, đứng hàng cao nhất của bí cảnh thoái phàm. Chủ công, người này là cao thủ thần phủ cửu trọng. Hắn nhẹ nhàng nói với Lý Bắc Thần đang đứng ở bên cạnh, lời nói không hề dao động. Ồ, thần phủ cửu trọng sao? Tại sao lại vào rừng làm cướp, còn ẩn giấu tu vi? Lý Bắc Thần hơi nhướng mày, vô cùng kinh ngạc. Thần phủ cửu trọng ở trong quận Đồng An, ngoại trừ quận thành ra thì gần như có thể bất khả chiến bại, làm sao có thể lưu lạc thành bọn trộm cướp? Hắn suy tư một lúc rồi ngẩng đầu nhìn về phía cửa lầu trại Hỏa Lang, nhẹ giọng hỏi, người này tính tình thế nào? Có thể hàng phục không? Bẩm báo chủ công, theo tin tình báo thì trại Hỏa Lang rất khác so với hai trại còn lại. Trước nay không vào nhà cướp của, cũng chẳng quấy rối dân lành, chỉ ra tay với đội buôn. Hơn nữa mỗi lần đều chỉ cướp một nửa, rất ít khi thương tổn đến tính mạng người. Một người tinh nhuệ Tây Lương từ phía sau tiến lên, cung kính bẩm báo. Lý Bắc Thần khẽ gật đầu, nói như vậy thì trại Hỏa Lang này thật sự không phải là bọn cướp tội ác tày trời gì hết. Nếu như tình nguyện đầu hàng, thật sự có khả năng trực tiếp hợp nhất. Trại chủ Hỏa Lang, ta là thiếu thành chủ Lý Bắc Thần của thành Vĩnh An. Chắc hẳn ngươi cũng đã thấy, trại Độc Hạt và trại Độc Xà đều đã bị tiêu diệt, trại Hỏa Lang các ngươi có muốn nối bước theo sau không? Tiến lên một bước, Lý Bắc Thần nhìn về phía người đàn ông hùng tráng trên cửa lầu, giọng nói lạnh lùng mang theo sát khí mãnh liệt. Ha ha, các ngươi cho rằng thực lực trại Hỏa Lang của ta giống với hai bọn phế vật kia sao? Không ra gì, đại hán bật cười ra tiếng, cả đầu tóc đỏ bù xù, hai mắt mở to, khí tức mãnh liệt như một con gấu hung bạo đứng thẳng. Lúc này vung bàn tay to lên, đột nhiên, khí thế mạnh mẽ của hàng trăm cảnh giới thiên nguyên vụt lên trời cao. Chương 13, thu phục trại Hỏa Lang 2. Hắn vừa lòng khẽ gật đầu, hai mắt như điện, khí thế như cầu vồng, nhìn xuống đám Lý Bắc Thần, ta khuyên các ngươi vẫn nên nhanh chóng rút lui. Nếu không một khi cuộc chiến bắt đầu, Lý Bắc Thần ngươi chết ở nơi này, sợ là thành Vĩnh An sẽ đổi chủ ngay lập tức. Láo xược, đột nhiên một tiếng hét lớn truyền khắp hư không. Đôi mắt Hoa Hùng trợn ngược, dấy lên sát khí, ánh mắt nhìn đại hán tóc hồng lạnh lùng đến cực điểm. Khí thế khủng bố dâng cao ngút trời, gió nổi mây phun, như một ngọn núi thần sừng sững, trong phút chốc bị chấn áp. Đột nhiên trong hư không ngưng tụ thành một con hổ dữ màu máu, ánh mắt của hổ dữ bắn ra bốn phía, há mồm gầm gừ, long trời lở đất. Sóng âm màu đỏ như từng đợt sóng của biển rộng, mãnh liệt cuồn cuộn, va chạm trời cao. Hửm, đôi mắt người đàn ông hùng tráng đột nhiên co rút lại. Sắc mặt biến đổi vô cùng ngưng trọng và chấn động. Hắn nhìn thấy bóng dáng xa xa tựa như núi, sát ý vô tận, trong lòng chấn động, hoảng sợ tột cùng. Tông sư, hắn khó khăn thốt lên, sắc mặt trở nên cực kỳ tái nhợt. Trong lòng chua xót vô cùng, mình đã rơi vào tình cảnh như này, vậy mà còn có tình cờ gặp phải cường giả tông sư. Ông trời đối xử với hắn thật bất công, những tên cướp còn lại bên cạnh hắn há to miệng, ngơ ngác nhìn mãnh hổ trong hư không. Rồi lại nhìn Hoa Hùng khí thế như ma dáng thế, toàn thân đang run rẩy kịch liệt. Sắc mặt Lý Bắc Thần lạnh lùng duỗi tay ngăn Hoa Hùng lại, hắn nhìn trại Hỏa Lang chủ, giọng nói lạnh đi vài phần, trại Hỏa Lang chủ. Chắc hẳn ngươi biết rõ ta nói với ngươi nhiều như vậy là có ý gì. Hiện tại ngươi còn cảm thấy chúng ta không có thực lực giết chết ngươi sao? Lúc này trong trại Hỏa Lang, không chỉ có bọn cướp đứng ở cửa lầu, mà tất cả những tên cướp còn lại dĩ nhiên đều hiểu rõ đã xảy ra chuyện gì, có cường giả tông sư tấn công. Nghe giọng nói lạnh như băng như kiếm và tràn đầy sát khí mãnh liệt của Lý Bắc Thần, bọn họ nhìn nhau, ánh mắt ngơ ngác, đều mang theo vẻ hoảng sợ. Đại ca, nếu liều mạng với bọn họ, tông sư thì sao chứ? Trên cửa lầu, một tên cướp cường tráng cảnh giới thiên nguyên gào thét ầm ĩ, sắc mặt đỏ bừng, ánh mắt nhìn Lý Bắc Thần tràn đầy lửa giận, râu tóc dựng đứng. Đúng vậy, đại ca, người dẫn chúng ta trốn khỏi Thiếu Nguyệt Sơn, chẳng phải là lại làm trâu làm ngựa, chịu nhục sao? Một tên cướp cảnh giới thiên nguyên tiến lên trước một bước, trong mắt tức giận bừng bừng, nhìn chủ trại Hỏa Lang Hà Ly rồi gầm nhẹ. Đừng hồn ào, đại ca nói như nào, chúng ta làm như thế là được. Trương Trấn bước ra, quát lớn không kiên nhẫn, ánh mắt hắn lạnh như băng, như một lưỡi đao, sắc bén vô cùng. Trương Trấn nói rất đúng, đều nghe theo đại ca. Phần lớn võ giả cảnh giới thiên nguyên mạnh mẽ gật đầu, nhìn ánh mắt của Hà Ly, đầy kiên định và tin tưởng. Hà Ly thấy biểu tình không sợ chết. Cùng sinh cùng tử của các huynh đệ, đột nhiên thở dài một tiếng, cúi đầu thật sâu với mọi người. Đại ca, ngươi làm gì vậy? Ai nấy đều giật mình, vội vàng tránh né, không dám nhận đại lễ này. Các vị huynh đệ, các ngươi tin ta như thế, đại ca thấy hổ thẹn. Thân hình hùng tráng của Hà Ly khẽ run, hai mắt ửng hồng, nếu chỉ có một mình hắn, cho dù đánh không lại thì ngại gì liều chết một trận. Nhưng hắn không phải, phía sau hắn còn có hơn trăm huynh đệ một đường đi theo hắn trèo non lội suối, gian nan đến tận đây. Bỗng nhiên hắn xoay người, ánh mắt mang theo kiên định, hét lớn tiếng, mở cửa. Lý Bắc Thần thấy cửa lớn trại hỏa lang từ từ mở ra, một đám đàn ông nghênh đón từ xa. Đột nhiên nở một nụ cười, trăm tên võ giả cảnh giới thiên nguyên. Một cao thủ lớn cảnh giới thần phủ cửu trọng, đội hình như vậy, cho dù là trước khi cha của Lý Bắc Thần mất tích, thành Vĩnh An cũng không bao giờ có được. Thiếu thành chủ, bọn từ đều là đối tượng truy lùng của thế lực lớn nhất một vùng trong vương triều, người triều mộ ta không sợ bị liên lụy sao? Hà Ly đứng cách Lý Bắc Thần vài trượng, nhìn Hoa Hùng khí thế khủng bố, không kiêu ngạo không xiểm nịnh, trầm giọng nói. Vẻ mặt Lý Bắc Thần không thay đổi, trước đó hắn đã đoán cao thủ cảnh giới thần phủ làm sao có thể làm phường trộm cướp ở gần thành Vĩnh An được. Nơi khỉ ho có gáy này chính là nơi gần biên cảnh, và lại không phồn hoa, cũng chẳng kiếm trác được nhiều. Cướp bóc ở đây, căn bản là không cung cấp đủ nhu cầu tu luyện cho cảnh giới thần phủ. Nếu như vậy thì thân phận trộm cướp tất nhiên là dùng để che giấu sở, người nào cần phải che giấu thân phận. Chỉ có gián điệp mật thám, cao nhân ẩn sĩ, người có mưu đồ gây rối và tù nhân trốn trại. Cho nên ngay khi Hà Ly nói xong, hắn không thấy bất ngờ chút nào. Mà bọn họ có thể yên ổn trốn tránh ở đây đã non nửa năm, chứng tỏ thân phận vẫn chưa bị người khác phát hiện, hoặc là thế lực lớn một phương đó căn bản không thèm đếm xỉa đến bọn họ. Hơn nữa, chư thiên luân hồi bàn đang ở trong người, không lâu nữa hắn sẽ có lòng tin để bước lên sân khấu lớn trong vương triều đại võ, đối mặt với thiên hạ quần hùng. Chương 14, binh lính Tây Lương. Nếu ngay cả can đảm để thu phục người khác cũng không có, sợ bóng sợ gió thì sao làm nên việc lớn. Thành Vĩnh An hoàn toàn nằm trong lòng bàn tay Lý phủ ta, chỉ cần các ngươi biết thân biết phận, chắc chắn đảm bảo các ngươi không phải lo nghĩ. Lý Bắc Thần thờ ơ nói, hai mắt trực tiếp đối diện với Hà Ly, ánh mắt sáng ngời. Hà Ly và mấy tên huynh đệ bên cạnh liếc nhìn nhau, sau đó trực tiếp quỳ một gối xuống đất, thật sâu chắp tay, Hà Ly, bái kiến thiếu thành chủ. Nếu thiếu thành chủ này thật sự có thể bảo vệ bọn họ được, như vậy ngược lại là một chuyện tốt đối với bọn họ. Bọn họ đã sớm chán những ngày tháng trốn tránh tránh rồi. Bái kiến thiếu thành chủ, phía sau trăm tên võ giả cảnh giới thiên nguyên cúi đầu theo, tuy rằng không cam lòng nhưng quyết định của đại ca thì đương nhiên bọn họ sẽ tuân theo. Được, đứng hết lên đi, các ngươi đi thu dọn sơn trại một chút. Nửa canh giờ sau sẽ quay về thành Vĩnh An. Lý Bắc Thần khẽ mỉm cười, nhân mã của trại hỏa lang gia nhập, lập tức khiến cho thực lực thành Vĩnh An tăng lên. Chỉ khi thế lực càng ngày càng mạnh lớn thì trong tương lai mới có thể đối mặt với đối thủ càng mạnh hơn. Trong lòng hắn hiểu rất rõ. Từ thời điểm bắt đầu sống lại nhờ chư thiên luân hồi bàn, hắn nhất định phải dẫm lên vô số thi cốt tiến lên. Vô số mãnh tướng của Hoa Hạ đều đang ở trong luân hồi đợi hắn triệu hồi. Chỉ có giết chóc mới có thể đưa bọn họ quay về trần gian. Nửa canh giờ sau, 1.800 nhân mã trại hỏa lang đi theo trại chủ ngày xưa của bọn họ hướng về thành Vĩnh An trong sự sợ hãi và lo lắng. Bọn họ không biết vận mệnh đang chờ đợi bọn họ là gì. Dù sao thì bọn họ nơi này có rất nhiều người đều chỉ có tu vi thể phách nhất hoặc nhị trọng, thậm chí là cả người thường không có tu vi. Bọn họ gia nhập trại hỏa lang cũng chỉ vì miếng cơm, không có ý đồ gì khác. Tuy rằng vị thiếu thành chủ tuổi trẻ kia đồng ý đối xử với bọn họ bình đẳng với dân thành Vĩnh An, nhưng điều đó vẫn chưa đủ để xua tan bất an trong lòng bọn họ. Gần 3.000 nhân mã trùng trùng điệp điệp uốn khúc vài dặm, như một hàng rồng rắn đi về phía thành Vĩnh An. Báo cáo, thiếu thành chủ, phía trước có hơn 100 người chặn đường. Đi chưa được mấy dặm, đột nhiên có binh sĩ nhanh chạy tới. Quỳ một gối, mặt hướng về Lý Bắc Thần lớn tiếng bẩm báo. Có người chặn đường sao? Thiếu thành chủ, bọn ta vừa mới gia nhập thành Vĩnh An, chưa lập được công, để cho bọn ta đi giải quyết đi. Hà Ly cách Lý Bắc Thần không xa, nghe được lời nói của binh lính, ánh mắt sáng lên, lập tức xin đi giết giặc. Nếu đã muốn đưa về thành Vĩnh An, vì vậy để cho các huynh đệ có đãi ngộ tốt hơn một chút thì cần phải lập công. Lý Bắc Thần đã nói với hắn rất rõ ràng, trong thành Vĩnh An, hết thảy lấy công lao nói chuyện. Người có công ắt không chôn vùi, người vô công thì tuyệt không cấp dưỡng. Hà thống lĩnh, không cần ra tay. Đi, chúng ta cùng đi nhìn xem. Lý Bắc Thần hơi vui mừng, mang theo ý cười. Hắn đã đoán được hơn 100 người này là ai. Trừ một ít tài sản ra thì thu hoạch quan trọng nhất khi tiêu diệt trại độc hạt và trại độc xà chính là 3.015 lần chuyển sinh. Hắn không có ý tưởng tích góp triệu hồi danh tướng hoặc danh sĩ. Hiện giờ vương triều đại võ đang hỗn loạn, quận Đồng An cũng không an ổn. Việc ưu tiên tăng cường thực lực là lẽ dĩ nhiên. Dù sao nếu muốn ngưng tụ thành vạn đạo luân hồi chi lực, hắn cũng không biết đến bao giờ mới làm được. Nếu không làm được trong thời gian ngắn thì luân hồi chi lực trong tay hắn chẳng khác nào bỏ xó. hắn cũng không nghĩ ngợi nhiều, trực tiếp triệu hồi 100 binh lính tinh nhuệ Tây Lương tu vi thiên nguyên nhất trọng, tiêu tốn hết 2.000 luân hồi chi lực. Hắn triệu hồi 20 kỵ binh Tây Lương tu vi thiên nguyên thất trọng, tiêu tốn hết 1.000 đạo luân hồi chi lực. Như vậy thì tất cả đạo luân hồi chi lực đạt được lần này gần như đã hao hết, chỉ còn lại 15 luân hồi chi lực. Nhưng có thể đổi lấy 120 vị võ giả thiên nguyên, hắn không tiếc chút nào. Chỉ khi ngày càng nhiều nhân vật được triệu hồi thì tốc độ hắn tích góp mới có thể càng lúc càng nhanh. Mà đây cũng là một trong những nguyên nhân hắn lựa chọn trực tiếp triệu hồi. Chỉ huy mọi người đến phía đội ngũ gần nhất, nơi đó đã có thể thấy lờ mờ 120 bóng người đứng lặng lẽ, thân hình thẳng tắp, mũ sắt sắc nhọn như một ngọn núi sừng sững, lãnh đạm thờ ơ. Bái kiến chủ công, bái kiến tướng quân, đột nhiên, 120 bóng dáng như một người, trực tiếp quỳ gối, vẻ mặt xúc động mừng như điên, nhìn Hoa Hùng chậm rãi đi tới, lệ rơi đầy mặt. Cuối cùng đã được gặp lại tướng quân, họ may mắn được sống một cuộc đời mới, lại được theo chân tướng quân huyết chiến xa trường. Hốc mắt Hoa Hùng cũng đã có chút ươn ướt, hắn nhìn đám người đang quỳ gối trên mặt đất trước mắt, tâm trạng cũng vô cùng kích động, đi nhanh về phía trước, đỡ từng người một dậy, trong lòng vô cùng vui sướng. Đến thế giới khác biệt này, còn có thể đoàn tụ với những thuộc hạ cũ, quả thật là một may mắn lớn. Chương 15, Triều binh mãi mã 1, Hà Ly sững sờ nhìn cảnh tượng trước mắt, da đầu có chút tê dại. Hắn chính là đại cao thủ cảnh giới thần phủ cửu trọng, ánh mắt sắc bén có thể dễ dàng cảm nhận được tu vi của đám người trước mặt. Cảnh giới thiên nguyên, 120 võ giả cảnh giới thiên nguyên, hơn nữa những người này đều mặc chiến giáp, ăn mặc chỉnh tề, cả người che đậy tà khí, sát khí đầy mình, hiển nhiên đều là tinh anh trăm trận trăm thắng. Hắn không thể tin được, 120 binh sĩ cảnh giới thiên nguyên. Đây là từ nơi nào tới? Vương triều đại võ có quân đội dũng mãnh như thế không? Binh lính và võ giả như bọn họ hoàn toàn khác nhau, hai người chém giết, nếu chỉ có một mình thì võ giả có cơ hội chiến thắng rất lớn. Nhưng một khi số lượng lên đến 10 thì tình hình sẽ rất khác biệt. Chính diện đối lập, binh lính liên hợp thống nhất, uy thế cường đại không sợ gì cả đủ để tàn sát võ giả dễ như trở bàn tay. Chưa kể, 120 vị binh lính thiên nguyên trước mắt, cho dù 200 võ giả thiên nguyên cũng khó có thể địch nổi. Hắn vô cùng chấn động, rốt cuộc là Lý Bắc Thần mời từ đâu đến. Hắn nhìn thật sâu vào Hoa Hùng, người đang nói chuyện với rất nhiều binh lính thiên nguyên. Tông sư hùng mạnh của người này rõ ràng cùng phe thế lực với những binh lính đó. Lần đầu tiên hắn cảm thấy rằng có lẽ đầu quân vào thành Vĩnh An, đầu quân vào Lý Bắc Thần cũng không phải là một chuyện xấu. Có thể trong tương lai, Lý Bắc Thần thật sự có thể bảo hộ cho bọn họ mà không sợ Tiếu Nguyệt Sơn. Hắn mơ hồ đoán được phía sau Lý Bắc Thần, nhất định phải có một thế lực mạnh mẽ hỗ trợ hắn. Cả chặng đường im lặng, rất nhanh đã đến thành Vĩnh An. Lý Bắc Thần đã từng nói với Hà Ly, để hắn gia nhập thành Vĩnh An, nhận chức thống lĩnh Vĩnh An Doanh, 100 huynh đệ dưới trướng vẫn đi theo hắn như trước. Ngoài ra tách những võ giả thể phách thất trọng trở lên trong số đông bọn cướp đã đầu hàng ra, đều nhập vào Vĩnh An Doanh. Về phần những võ giả dưới thể phách thất trọng, Lý Bắc Thần gần như chướng mắt. Mặc dù hiện nay điều kiện có hạn, nhưng quân đội dưới trướng hắn nhất định không thể thua kém hơn quân Trấn Hổ và quân Trấn Long của Vương Triều Đại Võ. Như vậy, trong 1.800 người cũng chỉ có thể chọn ra 200 võ giả đủ tư cách, Lý Bắc Thần cũng không nề hà gì cả, giao toàn bộ nhóm người này cho Hà Ly, để hắn chỉ huy. Còn chuyện Hà Ly có cam chịu đầu hàng hay không, có dị tâm hay không, tâm hoài bất quý hay không, hắn mặc kệ tất cả, giao những điều này cho Hoa Hùng. Hắn tin tưởng, người có thể xếp vào hàng các võ tướng đứng đầu dưới trướng Đổng Trác, trước khi Lữ Bố chưa quy thuận, mà tên tuổi vẫn được truyền qua nhiều đời, tuyệt đối có thể chỉnh bọn họ đến ngoan ngoãn. Trở lại Lý Phủ, ngoài trời đã tối sầm lại, Lâm Túc, Liễu Trường Thanh và Trương Hổ đã chờ ngoài cửa từ lâu, thấy Lý Bắc Thần bình yên vô sự quay về, ai nấy đều thở phào nhẹ nhõm. Việc Lý Bắc Thần theo Hoa Hùng đi tiêu diệt lũ cướp, đương nhiên bọn họ gắng hết sức phản đối, nhưng vẫn như lấy trứng chọi đá, thuyết phục không hề có tác dụng. Nên điều duy nhất bọn họ có thể làm là thầm cầu nguyện, nghe theo chỉ thị của Lý Bắc Thần, thủ vệ thành Vĩnh An nghiêm ngặt. Bấy giờ, cuối cùng bọn họ cũng yên tâm, thần kinh căng thẳng cũng được thả lỏng. Đi vào sảnh chính, Lý Bắc Thần ngồi ở xê hủ vị trên cao, sau khi mọi người hành lễ, hắn vẫn chưa hề lên tiếng, tay phải gõ nhẹ lên tay vịn của chiếc ghế bành, nét mặt trầm tư. Hôm nay chiến quả rực rỡ, luân hồi chi lực được mùa, nhưng sau này, việc thu thập luân hồi chi lực sẽ chậm dần. Tuy hiện nay nạn trộm cướp hoành hành, nhưng vùng lân cận thành Vĩnh An, ngoài ba trại này ra thì không có thế lực trộm cướp nào khác tồn tại, nếu muốn có thêm nữa thì nhất định phải đánh trận xuyên thành. Là cường giả đứng đầu trong số những thuộc hạ của hắn, dù Hoa Hùng chỉ mới có tu vi thần phủ nhưng lại có chiến lực cấp tông sư, nhất định Hoa Hùng phải ở lại phòng thủ thành Vĩnh An. Dẫu sao nơi đây mới là đại bản doanh của hắn. rời khỏi đây trong thời gian ngắn cũng không đáng lo, nhưng thời gian dài thì chắc chắn không được. Một lát sau, biểu cảm giãn ra, hắn quay đầu ra lệnh cho một gã thiết kỵ Tây Lương luôn theo sát mình, thông báo cho tướng quân Hoa Hùng, để hắn cử 11 người còn lại trừ các ngươi ra đến các thành trì xung quanh, tiêu diệt bọn cướp. Để bọn họ chỉ huy 50 gã tinh nhuệ Tây Lương. Lũ cướp quá mạnh không cần đụng vào, ghi nhớ chúng lại là được, nhớ kỹ, để cho bọn họ chú ý an toàn. Ưu tiên điều này nhất cho ta, sự gắn kết của luân hồi chi lực tuyệt đối không thể ngừng, đây là gốc rễ của hắn. Một đội hình chiến đấu do 11 thiết kỵ Tây Lương tạo thành, dù đối đầu với cao thủ thần phủ nhất trọng cũng có thể địch nổi, quá đủ để cắt cổ bọn cướp bình thường, lại dẫn theo 50 tinh nhuệ Tây Lương, là để hành động đạt đến mức tối đa. Vâng, chủ công, sau khi cung kính hành lễ, thiết kỵ Tây Lương quay người lại, đi thẳng đến chỗ Hoa Hùng. Chương 16, Triều binh mãi mã 2. Nhóm người Lâm Túc đưa mắt nhìn nhau, không hiểu tại sao Lý Bắc Thần lại thích hành động đàn áp lũ cướp như vậy. Mới vừa dọn sạch sẽ xung quanh thành Vĩnh An, lại cử người đến các thành còn lại tiến hành tiêu diệt bọn cướp, thật sự khiến bọn họ nghĩ mãi không ra. Hơn nữa, Tây Lương trong miệng thiếu thành chủ lại là thế lực ở chỗ nào? Bọn họ phát hiện, gần đây thiếu thành chủ càng ngày càng thần bí, không chỉ có tông sư cống hiến, mà còn có võ giả thiên nguyên đến cậy nhờ. Nhưng thành Vĩnh An càng ngày càng lớn mạnh, nhưng bọn họ nhìn trong mắt, vui mừng và phấn chấn trong lòng. Trương Hổ, người đi giúp đỡ tướng quân Hoa Hùng chọn ra những binh lính dưới thể phách thất trọng trong Vĩnh An Doanh, thành lập thành phòng doanh, sau này phụ trách việc phòng thủ thành trì, dưới sự chỉ huy của ngươi. Ánh mắt Lý Bắc Thần chuyển động, nhìn về phía ba người ngồi bên dưới, trầm tĩnh hạ lệnh. Vâng, thiếu thành chủ, mặc dù thắc mắc, nhưng Trương Hổ là một người lính, phục tùng mệnh lệnh là thiên chức. Thiếu thành chủ, ngài làm vậy là có tính toán gì? Liễu Trường Thanh lại không có đắn đo đó, hắn nắm rất rõ ràng bên trong Vĩnh An Doanh, những binh lính trên thể phách thất trọng chắc chắn không quá 300 người, chia ra như vậy, thực sự không cần thiết. Tương lai, Vĩnh An Doanh sẽ là đội quân chủ lực của thành Vĩnh An ta, không có mệnh lệnh của ta, không được hành động. Ánh mắt nghiêm túc, Lý Bắc Thần trầm giọng nói. Liễu Trường Thanh giật mình trong lòng, đột nhiên ngẩng đầu, từ những lời này, hắn có thể nghe ra được tham vọng giấu kín của Lý Bắc Thần. Hắn nhìn chằm chằm vào Lý Bắc Thần, là tâm phúc của phụ thân Lý Bắc Thần, hắn trung thành và tận tâm với thành Vĩnh An, tuyệt đối không có dị tâm, dù có một chút lo lắng, nhưng hắn cũng chỉ gật nhẹ đầu, không nói thêm điều gì. Gián bố cáo, bắt đầu từ ngày hôm nay, thành Vĩnh An chiêu binh. Hễ là người có thể phách từ thất trọng trở lên, đều có thể vào Vĩnh An Doanh, một tháng được nhận 10 lượng bạc. Võ giả thiên nguyên, cảnh giới nhất trọng một tháng 100 lượng, cảnh giới nhị trọng 200 lượng một tháng, cảnh giới tam trọng 300 lượng, cứ thế mà suy ra. Cao thủ thần phủ, gặp mặt thương lượng, hắn nhìn ba người, sắc mặt thản nhiên, lại đưa ra một mệnh lệnh. Chuyện này, ba người nhìn nhau, ai nấy đều có phần khá ngỡ ngàng, tiền lương như vậy, cao gấp đôi so với trước đây. Ngoài ta, tất cả võ giả gia nhập Vĩnh An Doanh đều có cơ hội nhận được sự chỉ điểm của cường giả tông sư. Lý Bắc Thần lại nói ra những lợi thế thực sự khi tuyển cao thủ. Rất nhiều võ giả trên cảnh giới thiên nguyên sẽ không buông bỏ lòng tự tôn, tìm đến thế gia nương tựa chỉ đơn thuần vì tiền tài. Nhưng nếu có thể nhận được sự hướng dẫn của cường giả tông sư thì hoàn toàn khác, nhất định sẽ khiến nhiều võ giả vô cùng hào hứng. Thiếu thành chủ, nếu đã như vậy, tại sao phải nâng cao hưởng? Có tướng quân Hoa Hùng tọa trấn, nhất định sẽ có không ít người hưởng ứng. Hơn nữa, lúc này Lý Phủ ta cũng không còn dư nhiều tiền bạc, rất khó để duy trì nó trong một thời gian dài. Lâm Túc là đại tổng quản của Lý Phủ, cùng với Liễu Trường Thanh, có thể nói là một người chủ nội, một người chủ ngoại, hắn biết rất rõ tình hình của Lý Phủ. Không sao, hôm nay diệt bọn cướp, số ngân lượng cùng với vũ khí cộng lại vô cùng lớn, mấy vạn lượng bạc vẫn có, hơn thế, hưởng ngân đều trả vào cuối tháng, sao phải lo lắng. Lý Bắc Thần không hề để tâm, chỉ là tiền bạc, đương nhiên hắn có cách để kiếm được rất nhiều. Dù ra sao, hắn cũng đến từ địa cầu trong thời đại bùng nổ thông tin, hiện tại đã là người thống trị một thành trì, quyền cao chức trọng, chỉ cần hắn có lòng, thu được tài phú là chuyện không khó. Vâng, thiếu thành chủ, thấy gương mặt Lý Bắc Thần bình thản, vô cùng tự tin, Lâm Túc cũng hơi yên tâm, dù sao trong khoảng thời gian này thực lực của thành Vĩnh An tăng lên rất nhiều, tất cả những điều này là do thiếu thành chủ tạo nên. Ngoài ra, thông báo đến toàn bộ các thế lực khắp thành Vĩnh An, phải cử ít nhất 1/3 số tộc nhân thể phách từ thất trọng trở lên gia nhập Vĩnh An Doanh. Người trái lệnh, trục xuất khỏi thành Vĩnh An, đãi ngộ bình đẳng, sự lãnh lùng lóe lên trong đôi mắt Lý Bắc Thần, hắn phải hoàn toàn kiểm soát thành Vĩnh An trong tay, những thế lực to to nhỏ nhỏ là những nhân tố bất ổn, phải ỉ mạnh tay xử lý, quét sạch toàn thành. Vâng, bây giờ thuộc hạ sẽ đi thông báo cho tất cả các bên. Liễu Trường Thanh ôm quyền, hành lễ thật sâu, hiện tại trong phủ có tông sư tỏa chấn, tất cả thế lực ở thành Vĩnh An tự nhiên sẽ không thể gây ra bất kỳ sóng gió nào. Ngày hôm sau, bên ngoài phủ thành chủ thành Vĩnh An, bảng thông cáo. Mau xem, có thông cáo mới. Thấy một binh lính dán một thông cáo có con dấu thành chủ lên, những người ở quanh nhanh chóng sững sờ, rồi vội vàng tụ tập bao vây. Nhanh đọc đi, thông cáo gì thế? Có người không biết chữ, đã sốt ruột nói, không có chuyện gì lớn thì chắc chắn phủ thành chủ sẽ không dán thông cáo. Là thông cáo tuyển binh, một nam tử trung niên ăn mặc như thư sinh hét to, tiếp đó không đợi mọi người hỏi, hắn đã nhanh chóng đọc to nội dung thông cáo. Chương 17, sư đồ, yêu cầu cao quá vậy, chỉ tuyển võ giả thể phách thất trọng trở lên. Một đại hán vóc người vạm vỡ bực tức nói, hắn mới chỉ là võ giả thể phách lục trọng, chỉ thiếu một trọng, không có duyên đi vào Vĩnh An doanh. 10 lượng bạc, con số này gấp đôi so với trước đây. Ngày thường chúng ta đi săn bắt hung thú, cực kỳ nguy hiểm, cũng không kiếm được nhiều bạc như vậy. Có người nói, biểu cảm vui mừng và phấn khích, bọn họ là thợ săn trong thành Vĩnh An, chuyên phụ trách việc săn bắn, nhưng thực lực lại không cao, chỉ có thể đối phó với một số hung thú cấp 1. Giá trị rất thấp, nếu không cẩn thận sẽ có nguy hiểm đến tính mạng. Còn có thể nhận được sự chỉ điểm của cường giả tông sư. Cơ hội bực này, 100 lượng bạc cũng không đổi được. Người bên cạnh lại càng vui mừng, hắn là võ giả thể phách cửu trọng, lại chậm chạp không thể đột phá. Lá chắn của cảnh giới thiên nguyên giống như cái lệch trời, khiến hắn gần như tuyệt vọng, và bây giờ thông cáo này, theo quan điểm của hắn, là một tia hy vọng. Lần này đi đến thành Vĩnh An, quả thực là đúng đắn, không chỉ nhận được hưởng ngân nhiều hơn thành Hạ Cổ, mà còn có cơ hội nhận được sự chỉ dẫn của cường giả tông sư. Một nam tử trung niên tự mình lẩm bẩm, hắn nắm lấy thanh trường đao trong tay, sắc mặt có chút hăng hái, hắn cũng nghe nói thành Vĩnh An có tông sư, cố ý đến để dính chút vận khí, không ngờ lại còn có cơ hội nhận được sự chỉ điểm của tông sư. Rất nhanh, bên ngoài Vĩnh An doanh nằm ở sườn tây thành Vĩnh An, những võ giả đã vây xung quanh nơi này, top 5 top 3, ai nấy đều cầm đao kiếm, mỗi người một biểu cảm, có người mừng rỡ, có người lạnh nhạt, có người điềm tĩnh. Tại phía nam thành Vĩnh An, bên trong một đình viện tao nhã, âm thanh đàn sáo chậm chậm nổi lên, linh động và thanh thản. Chính Hà, đi xem, tại sao bên ngoài lại ồn ào như vậy? Tiếng đàn đột ngột ngừng lại, một giọng nói nhẹ nhàng lãnh đạm trực tiếp vang lên, khiến người nghe có cảm giác như làn gió xuân. Vâng, lão sư, thanh niên Lâm Chính Hà chắp tay hành lễ, kính cẩn vô cùng, hắn khoảng 23, 24 tuổi, khuôn mặt phổ thông và bình thường, không hề nổi bật, duy nhất chỉ có đôi mắt, thường vụt lên những tia sáng sợ ảo. Bước đi nhẹ nhàng, chiếc áo bào màu trắng không tì vết và đôi mắt phẳng lặng, như thể mọi thứ đều không động lại trong lòng hắn. Không lâu sau, thanh niên quay về, chắp tay hồi báo, lão sư, Lý Phủ chiêu binh, hưởng ngân tăng gấp đôi, với lại hứa hẹn rằng, sẽ có cơ hội nhận được sự chỉ điểm của tông sư. Mành trắng hơi nhấc lên, một thân hình trung niên nho nhã bước tới, cả người toát ra hỏi thở chính trực, khóe miệng nở nụ cười như có như không, ánh mắt hòa nhã. Xem ra, vị thiếu thành chủ của Lý Phủ vị này, cũng không phải tình nguyện làm người bình thường. Hắn hơi nở nụ cười, khí chất xuất chúng, dưới cằm có ba sợi râu ngắn, khẽ đung đưa. Đúng như lời lão sư nói, vị thiếu thành chủ này có dã tâm không nhỏ, chuẩn bị chiến đấu, tham vọng rất lớn. Lâm Chính Hà bình tĩnh nói, ánh mắt không có chút dao động, bình thản tự nhiên. Nhìn đệ tử quan môn trước mắt, Trịnh Diễn hơi cảm thán, theo quan điểm của hắn, Lâm Chính Hà đã có ít nhất 8 phần chân truyền, điểm nào cũng khiến hắn vô cùng hài lòng, chỉ có tính cách quá mức lạnh nhạt, giống như một lão nhân nhìn thấu trò đời. Cân nhắc một chút, có lẽ đã đến lúc hắn để đệ tử của mình đi lại trong nhân gian rồi. Môn của hắn tu luyện cực kỳ tạp, võ thuật chiến đấu, sách lược dụng binh, vấn đề chính trị và thương mại, tất cả đều xem qua. Còn người đệ tử này của hắn, thiên tư cực cao, các loại tài nghệ đều thành thục, đạo dùng binh càng thành thạo hơn. Đến cả hắn, cũng phải tự thở than. Bên ngoài Vĩnh An doanh, Hoa Hùng hờ hững, sừng sững lẳng lặng đứng đó, đôi mắt lạnh như điện, quan sát xung quanh. Mặc dù chỉ có một mình hắn, nhưng đã có một loại khí thế khủng bố như thiên quân vạn mã, nuốt sống vạn dặm như hổ rình mồi, đôi mắt kiêu ngạo. Khí thể của một người, sừng sững như núi, trấn áp phần lớn võ giả bên ngoài Vĩnh An doanh. Không hổ là cường giả tông sư, tuy rằng tất cả mọi người đều vất vả chống lại khí tức cường đại như núi này, nhưng nhìn thấy lực lượng thể phách đó, cùng với bóng dáng oai hùng nhiếp người, trái tim bọn họ không nén nổi rung động, tràn đầy khao khát. Khi nào, bọn họ mới có thể trở thành tông sư, nhìn xuống thiên hạ. Tất cả vào đi, đột ngột thu khí thể ngợp trời lại, Hoa Hùng thờ ơ nói, dẫn đầu bước chân vào bên trong Vĩnh An doanh. Mọi người đối mặt với nhau, thở hổn hển, một tia phấn khích vụt qua, cường giả như vậy xứng đáng để bọn họ đi theo. Đứng trên thao trường Vĩnh An doanh, Hoa Hùng đối diện với hơn 1.000 võ giả trước mặt, lạnh lùng nói, Vĩnh An Doanh không nuôi đồ ăn hại. Thuộc hạ của Hoa Hùng ta cũng không có đồ vô dụng. 3 ngày, ta huấn luyện các ngươi trong 3 ngày, kẻ không thể kiên trì thì cút khỏi đây cho lão tử. Mọi người nhìn nhau, nhưng ngay lập tức gật đầu lia lịa. Chẳng ai muốn thừa nhận mình thua kém hơn kẻ khác, nếu người khác làm được, thì bản thân mình cũng làm được. Chương 18, Hắc Liên Giáo, 1, phía đông thành Vĩnh An, bên trên một tửu lâu, một vài công tử mặc áo gấm hoa lệ nâng ly chạm chén, vui vẻ trò chuyện. Hôm nay Vĩnh An Doanh chiêu binh, nghe nói đã tuyển được ít nhất 1.000 người tài thể phách thất trọng trở lên. Thế lực của Lý Phủ tăng lên nhiều, các nhà chúng ta, e rằng không ổn. Có thiếu niên nhấc chén rượu lên, một hơi uống cạn, biểu cảm cảm thán, có chút lời đau khổ không nói nên lời. Một câu nói ra, khắp nơi im ắng, tiếng nói cười reo hò ngừng lại, biến mất không còn dấu vết, tâm trạng mọi người bỗng trở nên nặng nề, như một ngọn núi lớn, đột nhiên đè xuống, khiến người ta khó thở. Hừ, dù thực lực tăng mạnh thì sao, các nhà chúng ta đoàn kết lại, cũng không phải dễ đối phó. Một công tử cẩm y lộ vẻ tức giận, dằn mạnh ly rượu trong tay xuống, rồi nói lớn. Điền Quang, ăn nói cẩn thận, vị trí cao nhất, sắc mặt một thanh niên hơi lớn tuổi đột nhiên thay đổi, đôi mắt lóe sáng, nhìn thiếu niên vừa lên tiếng, nghiêm khắc quát mắng. Cảnh Long đại ca, ta, thiếu niên không cam lòng nhưng hắn biết vị Cảnh Long đại ca này có uy vọng rất cao, không dám nói thêm điều gì nữa, nhưng vẫn tức giận như trước. Bây giờ Lý Phủ thế lớn, lại có cường giả tông sư, các nhà chúng ta lấy gì đối địch? Tất cả quay về đi, đợi trưởng bối trong nhà sắp xếp. Nghiêm Cảnh Long vẫy tay nhẹ nhàng, không nói thêm câu nào, đứng dậy trước, bước nhanh chân rời đi. Hắn đã quản lý một phần tiền tài quyền thế của gia tộc, so với những thiếu niên vẫn còn lang thang trong tử quán thanh lâu đó, cũng nhiều hơn một phần cẩn trọng. Khi phụ thân Lý Bắc Thần nắm giữ thành Vĩnh An, nếu các nhà bọn họ hợp tác với nhau, thì còn có thể ngang vai ngang vế với Lý Phủ. Còn bây giờ, nếu bọn họ có gan động thủ, thì chẳng khác nào lấy trứng chọi đá. Cường giả tông sư, sao có thể nói đùa được đây? Lại càng không kể đến hơn 1.000 tên hảo thủ thể phách thất trọng trở lên mà hôm nay Vĩnh An Doanh vừa tuyển nhận. Quay về Nghiêm gia, Nghiêm Cảnh Long rõ ràng cảm nhận được có điều gì đó không ổn lắm. Không khí trong nhà quá áp lực, gần như toàn bộ người hầu đều thận trọng, thở cũng không dám thở mạnh. Đi vào đại sảnh, hắn lập tức ngỡ ngàng, chỉ thấy khắp nơi ngổn ngang, đâu đâu cũng thấy mảnh sành và vụn gỗ, còn có 2 người hầu, đang dọn dẹp cẩn thận không phát ra âm thanh nào. Phụ thân, có chuyện gì vậy? Hắn cau mày, nhìn phụ thân đang ngồi trên chủ vị vẫn chưa hết tức giận, hắn thấy khó hiểu. Phụ thân là gia chủ Nghiêm gia, Nghiêm Thành Hổ. Lý Phủ khinh người quá đáng, lại muốn các nhà chúng ta cử 1/3 võ giả thể phách thất trọng trở lên đến Vĩnh An Doanh cống hiến. Đúng là nực cười, Nghiêm Thành Hổ lạnh lùng nói, hắn chưa ngoài cơn tức, Lý Phủ cho rằng bọn họ là bùn mà nắm sao. Nghiêm Cảnh Long im lặng, sau đó ngẩng đầu lên nhìn phụ thân, vậy thì phụ thân, ngài có dự định gì? Hừ, không thể đồng ý, cùng lắm thì rời khỏi thành Vĩnh An, quận Đồng An lớn như vậy, chả lẽ còn không có chỗ dung thân cho Nghiêm gia ta sao? Nghiêm Thành Hổ vỗ bàn, bất thình lình đứng dậy, thân hình to lớn mạnh mẽ như một con hổ hung dữ muốn cắn người khác. Phụ thân, xin thứ cho hài nhi có ý kiến bất đồng. Hiện giờ vương triều nổi loạn, ta có thể an thân ở nơi nào chứ? Ngược lại không bằng ở lại thành Vĩnh An, có sự bảo vệ của cường giả tông sư, tốt hơn so với đi đến các thành khác, đất khách quê người. Nghiêm Cảnh Long ánh mắt nghiêm nghị, gắt gao đối diện với Nghiêm Thành Hổ hung dữ mạnh mẽ, không có chút ý định nhường nhịn. Hơn nữa, gia nhập Vĩnh An Doanh cũng không hẳn là chuyện xấu, tạm thời không nhắc đến có thể nhận được sự chỉ điểm của tông sư, giữ gìn quan hệ tốt đẹp với Lý Phủ, đối với Nghiêm gia ta mà nói, chỉ có chỗ tốt, không có chỗ xấu. Thế lực của Lý Phủ bành trướng quá nhanh, đầu quân sớm còn hơn đầu quân muộn. Hắn một hơi nói hết suy nghĩ trong lòng, hai mắt chấp cũng không chấp, không hề sợ hãi nhìn về phía Nghiêm Thành Hổ. Nghiêm Thành Hổ ngây ngẩn cả người, hắn nhìn Nghiêm Cảnh Long cao gần như bằng hắn, khuôn mặt nghiêm túc, hốc mắt hơi hơi đỏ lên, con hắn, bất chi bất giác, thế mà đã trưởng thành đến có thể nói ra lời nói như này rồi. Tâm Vân, con trai chúng ta rốt cuộc trưởng thành, người ở dưới suối vàng, có thể an tâm rồi. Hắn nhẹ nhàng nắm nắm bàn tay đang run nhẹ nhẹ, tâm tình kích động, hận không thể ngửa mặt lên trời thét dài. Được, Cảnh Long, chuyện này, vi phụ giao cho ngươi xử lý. Hắn hít một hơi thật sâu, lửa giận sớm đã biến mất không còn, vỗ bả vai Nghiêm Cảnh Long, sau đó xoay người rời đi, khuôn mặt uy nghiêm mạnh mẽ lóe lên sự vui mừng. Yên tâm đi, phụ thân, ta nhất định sẽ không làm ngài thất vọng. Nghiêm gia nhất định sẽ khôi phục vinh quang ngày xưa. Nghiêm Cảnh Long nhìn bóng hình từ từ già nua của phụ thân, âm thầm thề với đáy lòng, hắn nhất định phải để Nghiêm gia quật khởi một lần nữa. đã thu thập thỏa đáng chưa? 50 dặm phía tây thành Vĩnh An, một đoàn binh lính mặc giáp sắt đen nhánh đầy cuồng nhiệt đứng đấy, thân hình thẳng tắp, trước người bọn họ, hơn 10 tướng lĩnh lẳng lặng đứng sừng sững, trong ánh mắt tràn ngập hồng quang. Chương 19, Hắc Liên Giáo 2, Giáo sứ đại nhân, 756 oan hồn đã thu thập xong. Một người đàn ông tiến lên trước, khom người bẩm báo. Rất tốt, xuất phát đi. Ở phía trước mọi người, một bóng người nguy nga sừng sững khí thế hùng hồn, như sóng biến mãnh liệt mạnh mẽ từ tốn mở miệng. Sau lưng bọn họ, bóng dáng của một thôn trang như ẩn như hiện, bên trong không khí, phiêu đãng mùi huyết tinh cực kỳ nồng đậm. Có manh mối chưa? Lý Bắc Thần ngồi trên ghế đầu của chủ sảnh Lý Phủ, mày nhăn lại, ánh mắt lạnh băng, trong lòng có một cổ lửa giận, thế mà còn có người dám làm việc diệt tuyệt như vật ở trong phạm vi thành Vĩnh An. Hiện giờ đã hơn 10 ngày từ khi có thông báo trưng binh, cả tòa thành Vĩnh An cũng khôi phục sự yên lặng ngày xưa, một vài võ giả đến từ ngoại thành, mong muốn được nhìn thấy cường giả tông sư, cũng lục tục rời khỏi thành Vĩnh An. Nhưng vào buổi sáng hôm nay, một tin tức như sét đánh giữa trời quang, nổ vang cả thành Vĩnh An. Trang gia thôn cách thành Vĩnh An 50 dặm, bị diệt. Chó gà không tha, thi thể khắp nơi. Cả thôn 756 người, cho dù là người già hay trẻ nhỏ, đàn ông hay phụ nữ, không còn ai sống sót. Cả thành ồn ào, vô số người bị giật mình kinh sợ, bao nhiêu năm rồi, thành Vĩnh An bọn họ an phận ở một chỗ, chưa từng xảy ra chuyện diệt sạch một thôn vô nhân tính như thế. Cho dù là đạo phỉ hung tàn, cũng rất ít làm ra cái việc người người oán trách như này. Đám đông sôi sục, vô số võ giả tự phát chạy về phía thôn trang, nộ hỏa trùng tiêu, muốn tìm được hung thủ, trả cho người chết một công đạo. Càng không cần phải nói đến Lý Phủ là chủ nhân của một thành. Còn chưa có manh mối, chẳng qua chủ công yên tâm. Mà tướng đã phái tất cả tinh nhuệ Tây Lương, không bao lâu nữa, khẳng định sẽ có tin tức truyền lại. Hoa Hùng ôm quyền hành lễ, giọng lạnh lùng, đồng thời tràn đầy lửa giận. Hắn tỏa trấn thành Vĩnh An, uy hiếp tứ phương, thế mà còn có loại người không có mắt, làm ra loại chuyện tàn sát như này. Lý Bắc Thần hít sâu, gật đầu, không nói cái gì nữa, an tâm chờ đợi. Đám người thủ hạ Lâm Túc nặng nề nghiêm túc, cực kỳ phẫn nộ, hiện giờ thành Vĩnh An càng ngày càng mạnh mẽ, bọn họ cũng không nghĩ tới, còn có người dám động thủ trên đầu Thái Tuế. Báo, đột nhiên, một tinh nhuệ Tây Lương cấp tốc chạy tới, sắc mặt lạnh lùng nghiêm túc, lớn tiếng bẩm báo. Nói, tinh thần Lý Bắc Thần rung lên, thẳng người, gắt gao nhìn tên lính tinh nhuệ Tây Lương này. Bẩm báo chủ công, đã phát hiện manh mối. Ở phía Bắc Trang Gia Thôn, gần ranh giới thành Hạ Dương, phát hiện bóng dáng của kẻ hành hung. Nhân số không rõ, nhưng hẳn là không ít hơn 1000 người. Tinh nhuệ Tây Lương quỳ một gối xuống đất, cung kính lên tiếng. Nhân mã nhiều như vậy, đã tra xét rõ ràng là thế lực của phương nào chưa? Lý Bắc Thần nhướng lông mày, lạnh giọng dò hỏi. Là, Hắc Liên Giáo. Cái gì? Lý Bắc Thần sửng sốt, còn chưa lên tiếng, Lâm Túc và Liễu Trường Thanh phía dưới đã thay đổi sắc mặt, khiếp sợ đứng dậy, hoảng sợ kêu lên. Sao có thể là, Hắc Liên Giáo? Chẳng lẽ bọn họ chuẩn bị động thủ với ba quận Bắc Xuyên chúng ta? Lâm Túc lẩm bẩm, môi có chút run rẩy. Hắc Liên Giáo có thể đối địch chính diện với vương triều Đại Võ, giáo đồ có trên 100 vạn. Đây chính là một thế lực siêu cấp đỉnh phong nhất trong lãnh thổ vương triều. Bỗng nhiên nghe nói đến, lấy tu vi địa vị của bọn họ, cũng nhịn không được đại kinh thất sắc, sợ hãi trong lòng. Hắc Liên Giáo hẳn là chỉ là một tiểu đội binh mã lén lún sang đây, dù sao phía tây nam của chúng ta có nơi hiểm yếu ngăn cách. Quân đội lớn không có khả năng lặn lội đường xa, đến đây tấn công. Lý Bắc Thần cũng có chút khiếp sợ, nhưng cẩn thận tưởng tượng, đã hiểu rõ, này tiểu đội binh mã này của Hắc Liên Giáo, hẳn là vào nhầm Bắc Xuyên, nếu là xâm lược quy mô lớn, tuyệt đối không có khả năng chỉ có 1000 người ít ỏi này. Phù, vẫn là thiếu thành chủ nghĩ chu đáo. Lâm Túc cùng Liễu Trường Thanh vừa nghe, cũng thở phào một hơi, cả người mồ hôi lạnh ròng ròng, sau lưng đã ướt đẫm. Chủ công, tiểu đội binh mã này có gan tàn sát thôn xóm dưới sự quản lý của thành Vĩnh An chúng ta, nên chém chết toàn bộ, răn đe cảnh cáo. Trong mắt Hoa Hùng sát khí thoáng hiện, hắn cũng không phải hoàn toàn không biết gì cả về tình thế thiên hạ. Lúc vừa mới xuất thế, căn cứ theo sự hiểu biết của Lý Bắc Thần, Chư Thiên Luân Hồi Bản đã truyền thụ cho hắn toàn bộ những tin tức này. Đối với Hắc Liên Giáo, hắn cũng hiểu rõ, hiện giờ thành Vĩnh An vẫn còn quá mức nhỏ yếu, 100 triệu khó địch. Nhưng có dãy núi Xuyên Nham ngăn cách. Trừ phi, Hắc Liên Giáo có thể công phá phủ hội chung, nếu không căn bản không có khả năng tiến công phủ Bắc Xuyên bọn họ. Tàn sát con dân thành Vĩnh An, tự nhiên phải trảm tận giết tuyệt. Lý Bắc Thần không chút do dự, ánh mắt kiên định, bên trong lời nói, sát khí vô tận. Thiếu, Lâm Túc há miệng thở dốc, muốn khuyên can, nhưng cuối cùng thở dài, cái gì cũng không nói. Hắn biết, chuyện mà thiếu thành chủ quyết định, hắn không thể khuyên can nổi, huống chi là một chuyện lớn như người dân một thôn bị tàn sát máu me cơ chứ. Chương 20, treo cổ, Hắc Liên giáo, 1. Nếu không báo thù thay họ, như vậy uy tín của phủ thành chủ tất nhiên sụp đổ, đây hiển nhiên không phải là chuyện mà Lý phủ hiện đang ngày một phát triển có thể khoan dung. Hoa Hùng nghe lệnh, ánh mắt nghiêm nghị, Lý Bắc Thần nhìn về phía Hoa Hùng, trong mắt bùng nổ sự lạnh lẽo. Có mà tướng, Hoa Hùng ôm quyền, âm thanh lạnh băng, sát khí nổi lên. Ta lệnh cho ngươi dẫn dắt Vĩnh An Doanh, lập tức xuất phát, tiêu diệt hung thủ tàn sát Trang Gia Thôn. Lý Bắc Thần không có nhắc đến, Hắc Liên giáo, hắn không định để nhiều người biết được việc này. Hoa Hùng ngầm hiểu, ôm quyền lĩnh mệnh, sau đó nhanh chóng rời đi, thân hình chắc khỏe. Vĩnh An Doanh bây giờ, sớm đã xưa đâu bằng nay, tuy rằng nhân số so sánh với lúc trước ít hơn phân nửa, nhưng thực lực lại đã vượt xa rất nhiều. Hơn 2.300 binh sĩ có thể phách thất trọng trở lên, cảnh giới thiên nguyên trở xuống, hơn 270 cao thủ cảnh giới thiên nguyên, cộng thêm 115 tinh nhuệ Tây Lương, thực lực mạnh mẽ, đủ để khiếp sợ toàn bộ quần Đồng An. Trong khoảng thời gian này, thiết kỵ Tây Lương và tinh nhuệ Tây Lương được phái ra ngoài cũng không phải không có chút thu hoạch, căn cứ theo tình báo được đưa về, đã tiêu diệt được một ổ trộm cướp, đánh chết hơn 5 người, cống hiến cho Lý Bắc Thần hơn 1.000 luân hồi chi lực. Hắn không còn giấu giếm, trực tiếp triệu hoán 50 tên tinh nhuệ Tây Lương xuất thế. Không lâu sau đó, cửa lớn của Vĩnh An Doanh mở ra, Hoa Hùng dẫn dắt toàn thể Vĩnh An Doanh xuất động, dựa theo ý của Lý Bắc Thần, trận chiến này phải diệt sạch, một người cũng không thể để lọt. Nghiêm Cảnh Long gắt gao đi theo phía trước quân đội, ánh mắt có chút hưng phấn, đây là lần đầu tiên hành động kể từ khi hắn gia nhập Vĩnh An Doanh tới nay. Hắn đại biểu Nghiêm gia, dẫn đầu 55 thành viên trong gia tộc chính thức gia nhập Vĩnh An Doanh, vừa tiến vào doanh địa, tinh nhuệ Tây Lương thống nhất, phong cách hành sự hờ hững mà vô tình, khiến hắn rất ngạc nhiên. Hắn chưa từng gặp được binh sĩ hoàn hảo như vậy, không chỉ là tu vi thực lực, cỗ sát khí khủng bố cao ngút trời đó, càng khiến cho hắn thêm hoảng sợ. Này đã giết bao nhiêu người rồi, điều này khiến suy nghĩ đi theo thành Vĩnh An của hắn càng thêm kiên định. Có cách nghĩ như vậy, những thế lực lớn nhỏ trong thành Vĩnh An, cũng không phải chỉ có mình hắn, tuy rằng mệnh lệnh của Lý Bắc Thần trong mắt bọn họ khó có thể tiếp thu, nhưng đến cuối cùng, cũng chỉ có thể phái tộc con cháu trong, tiến vào Vĩnh An Doanh. Không có nhà nào rời khỏi thành Vĩnh An, bên ngoài tình huống như thế nào, ai cũng rõ ràng, trong sự so sánh đấy, thành Vĩnh An nơi có tông sư tồn tại, không thể nghi ngờ là càng an toàn hơn. Một đường vội vã, Hoa Hùng sắc mặt lạnh băng, sát khí sôi trào, Hà Ly bên cạnh cảm nhận được sự lạnh lùng, không nói gì, gắt gao đi theo. Hắn hiện giờ là thống lĩnh một phương của Vĩnh An Doanh, dưới trướng có 500 binh sĩ, chức quyền không thấp, chỉ ở sau Hoa Hùng. Tướng quân, phía đằng xa, có tinh nhuệ Tây Lương không tiếng động chạy vội đến, cung kính hành lễ với Hoa Hùng. Như thế nào? Hoa Hùng xua tay, trực tiếp dò hỏi tình hình. Hung thủ hạ trại ở phía trên ngọn núi phía trước, bởi vì lo lắng bị phát hiện, bọn thủ hạ không dám tiếp cận quá gần, chỉ có thể tính toán thô sơ, tuyệt đối không ít hơn 1.000 người. Hơn nữa thực lực không thấp, hẳn đều là nhân mã tinh nhuệ. Tinh nhuệ Tây Lương bẩm báo, trong mắt Hoa Hùng léo lên sự lãnh lẽo, quát khẽ mệnh lệnh, Hà Ly. Trần Quý, hai người các người thống lĩnh binh sĩ dưới trướng bao vây nơi này, không được để người nào chạy thoát. Số người còn lại, theo ta lên núi. Vâng, hai người ôm quyền lĩnh mệnh, lập tức dẫn dắt nhân mã dưới trướng chia thành hai bên, trái phải bọc đánh. 15 phút sau, Hoa Hùng mắt lạnh nhìn ánh lửa phía trên, nhẹ nhàng phất tay, tức khắc, 1.200 binh lính dưới trướng rút vũ khí, trên mặt tràn ngập sát khí, dương mắt nhìn về phía đỉnh núi, lạnh lùng nhìn chăm chú. Giết, oanh, khí thế mạnh mẽ nháy mắt bùng nổ, Hoa Hùng như một tôn ma thần, chân đạp nhánh cây, cả người quấn quanh tia máu, ở trong bóng đêm, triển lộ sư khủng bố. Là ai? Đỉnh núi truyền đến tiếng hét, một trận rối loạn, nhưng rất nhanh, bắt đầu trở lại bình tĩnh. Một binh sĩ thân mặc giáp sắt đen nhánh đi đến biên giới ngọn núi, quan sát bên dưới. Nhưng thứ chờ bọn họ là ánh đao vô đối. Hồng quang lóa mắt, cho dù đang ở trong đêm đen, cũng không cách nào che giấu được ánh đao màu máu kinh diễm đến mức tận cùng đó. Nhanh, tốc độ cực hạn hoàn toàn vượt qua sự phản ứng của binh sĩ giáp sắt, bên trong tầm mắt là tràn đầy màu máu. Máu nóng bắn tung tóe, mấy chục thi thể không đầu hãy còn đứng sừng sững, tràn ngập mùi huyết tinh, đầu lăn tròn, bay tứ tung trên không trung. Hoa Hùng bước ra một bước, thì đã đứng ở đỉnh núi, sắc mặt lạnh băng, ánh mắt khiếp người, tay cầm đại đao màu đỏ, oai hùng vĩ ngạn. Lạnh lùng cười, giống như tử thần giáng lâm, trường đao trong tay bỗng nhiên huy động. Phong vân dâng trào, vô tận ánh đao tràn ngập hư không, trong ánh mắt kinh hoàng sợ hãi của binh sĩ giáp sắt, ánh đao như bay, như một biển cả tràn ngập đao, máu đỏ lóng lánh, cuốn sạch bầu trời, tiêu diệt hết thảy. Chương 21, treo cổ, Hắc Liên giáo, 2. Oanh, bụi mù nổi lên bốn phía, cây già nứt toát, cự thạch nổ tung, một màn này phảng phất trở thành vĩnh hằng, từng cụm máu nóng rơi xuống, từng khối tàn thi quăng quật, cốt nhục thành bùn. 1.000 binh sĩ Vĩnh An Doanh theo sát đến đây, mặt mày nóng bừng, kích động không thôi, bọn họ nhìn Hoa Hùng như thần ma giáng thế, tràn ngập cuồng liệt. Đây mới là khí thế mà Nam Nhi chúng ta nên có. Trong mắt Nghiêm Cảnh Long kịch liệt, nhiệt huyết trào dâng, hắn sùng kính nhìn bóng hình Vĩ Ngạn kia, trong lòng hưng phấn dị thường. Không nói thêm gì, Hoa Hùng sải bước, sát khí tận trời, trường đao quay cuồng, hướng về binh sĩ giáp sắt xung phong liều chết. Binh sĩ Vĩnh An Doanh theo sát sau lưng, trường đao lạnh thấu xương, khí thế sát phạt kích động hư không. Xoát, Nghiêm Cảnh Long một đao bổ xuống, ánh lửa mãnh liệt, chém binh sĩ giáp sắt trước mặt thành hai đoạn, sắc mặt dữ tợn, máu bắn đầy mặt. Này đã là người thứ năm bị hắn chém chết, ánh mắt hắn sắc bén, nhìn về binh sĩ phía địch lần lượt lùi về phía sau, ánh đao soàn soạt, phi nước đại về phía trước, lại lần nữa vung đao với một binh sĩ giáp sắt khác. Keng, ánh mắt Nghiêm Cảnh Long ngưng trệ, đao bị chặn, cao thủ, nhưng trên chiến trường, không cho phép hắn nghĩ nhiều, một đao không thành, lại chém một đao. Ánh đao lạnh thấu xương, sát khí tận trời. Giáo sứ đại nhân, bên ta sắp không ngăn cản được, tướng lĩnh phe địch quá mạnh mẽ. Trong khi binh sĩ giáp sắt liên tục bại lui, trong đại trướng phía sau, một binh sĩ cấp tốc chạy tới, quỳ một rối, khắp người đầy mặt đều là máu tươi, nôn nóng lên tiếng. Hoảng cái gì, có bản giáo sứ ở đây, ba quận Bắc Xuyên nho nhỏ này, có thể có cường giả nào chứ? Bên ngoài tiếng kêu rung trời, nhưng bên trong lều lại an ổn như núi, Tống Minh Đạt lẳng lặng nghiêng người dựa vào ghế dựa, sắc mặt như thường, không có chút dao động. Đối với ba quận Bắc Xuyên, từ trước đến nay hắn đều không đặt ở trong mắt. Cái nơi chật hẹp nhỏ bé này, thực lực yếu ớt, vài tên võ giả cảnh giới thần phủ là có thể xưng vương xưng bá. So với đại bản doanh, Hắc Liên giáo, bọn họ, phủ Tây Ninh, kém xa hơn nhiều, căn bản không cách nào so sánh. Cho nên tuy rằng hắn cảm ứng được biên giới đỉnh núi cách vài dặm, có một khí thế không hề nhỏ yếu cao chót vót, nhưng không để ý một chút nào, càng không tỉ mỉ điều tra, chỉ cho là đỉnh phong thần phủ, mà trong quân đội của hắn, đỉnh phong thần phủ thậm chí thực lực tông sư có đến mấy người. Đủ để chém giết quân địch, hoàn toàn không cần đến hắn ra tay. Đại nhân, tướng lĩnh phe địch là một tông sư, vài vị giáo sĩ đại nhân đều đã bỏ mình. Nhìn giáo sứ đại nhân vẫn không để ý chút nào, binh sĩ nóng nảy, nhân mã phe địch sắp giết đến tận nơi này rồi, bọn họ tổng cộng có 1.500 người, hiện giờ tính ra cũng chỉ còn 500 đồng liêu. Cái gì, tông sư? Sắc mặt Tống Minh Đạt đột nhiên trở nên nghiêm túc, bỗng nhiên đứng lên, vươn tay phải, keng. Một tiếng kiếm reo. Thanh trường kiếm treo phía bên phải thoát vỏ cách không bay tới, được hắn bắt lấy. Sau đó không dừng lại, bước lớn đi về hướng bên ngoài doanh trướng, đáy lòng có chút hối hận, hắn rõ ràng cảm ứng được một luồng sát khí mạnh mẽ, nhưng ấn tượng ban đầu giữ vai trò chủ đạo nên từ đó cho rằng võ giả thần phủ, một ý nghĩ sai lầm, lại hủy mất tính mạng của mấy vị giáo sĩ. Đồng thời trong lòng lửa giận cuồn cuộn, rốt cuộc là thế lực phương nào, có can đảm trở thành kẻ địch với Hắc Liên giáo, bọn họ. Muốn chết sao? Uy danh hiển hách của Hắc Liên giáo, ngày nay, đến ngay cả Đao Thành và Kiếm Tông hai thánh địa lớn này, cũng không muốn tùy tiện trêu chọc, huống chi người khác. Đối với ngôi làng bị tàn sát trước kia, hắn vốn không để ý, kiến bọ mà thôi, có thể hiến dâng cho đại sự của Hắc Liên giáo, bọn họ, vẫn là phúc khí của bọn chúng. Chẳng lẽ Thành Vĩnh An đứng đằng sau dám đến trả thù sao? Nhưng mà hắn chưa từng nghĩ tới, lúc này quân đội bên ngoài đang chém giết binh lính dưới trướng của hắn, chính là thuộc Thành Vĩnh An. Đứng ở bên ngoài doanh trướng, sắc mặt của Tống Minh Đạt lập tức thay đổi. Lập tức, sự căm giận ngút trời bốc cháy hừng hực, trực tiếp muốn thiêu hủy núi cao, khiến sông lớn bốc hơi. Hắn trông thấy, khắp nơi đều là thi thể, máu chảy thành sông, mà binh lính dưới trướng, chật vật chạy trốn, thế mà chỉ còn chưa đến 500 người. Chuyện này mới không tới nửa khắc, hắn sở dĩ có thể bình chân như vậy ngồi ở trong doanh trướng, thờ ơ không quan tâm, chính là bởi vì hắn vô cùng tin tưởng đối với quân đội dưới trướng này. Coi như quân Trấn Hổ và quân Trấn Long của Vương Triều Đại Võ, ngang nhau về nhân số, cũng không thể đối kháng được. Chỉ riêng giáo sĩ của cảnh giới thần phủ, có 15-16 vị, mà bây giờ, hắn dương mắt liếc nhìn, một người cũng không thấy. Muốn chết, chương 22, huyết chiến Tây Lương. Trong mắt lửa giận ngút trời, Tống Minh Đạt hét lớn một tiếng, gương mặt cũng méo mó, ánh kiếm óng ánh, như một thanh thần kiếm vô thượng, hung hăng đâm về hướng Hoa Hùng đang quét sạch xung quanh. Hừ, Hoa Hùng đột nhiên ngoảnh lại. Hai mắt lấp lóe thần quang đỏ huyết, như một tôn ma thần từ địa ngục bước lên nhân gian, toàn thân quấn quanh sát khí vô tận, thanh đao bổ ngang. Keng, phảng phất âm thanh của Hồng Trung Đại Lữ đột nhiên vang lên, một đao một kiếm đột nhiên va chạm. Trời đất tựa như chia làm hai, một bên lấp lóe ánh sáng đỏ ngập trời, ngọn lửa rực cao chót vót, một bên màu đen vô tận càn quét, âm trầm quỷ dị. Đại thụ xung quanh bị nhổ tận gốc, tầng tầng rạn nứt, từng khối đá lớn chọc trời bay lượn, ầm ầm sụp đổ. Người và người của hai phe kinh hãi, cấp tốc né tránh, loại uy lực khủng khiếp này, nếu như bọn họ đứng ở trung tâm, chắc chắn chết không cần bàn cãi. Hoa Hùng lui lại mấy bước, trường đao run rẩy, nhưng sắc mặt của hắn lại cực kỳ hưng phấn, ý chí chiến đấy mãnh liệt, nhìn Tống Minh Đạt lui lại mấy bước giống mình ở phía đối diện, trong mắt lóe lên tinh quang chói mắt. Tống Minh Đạt có chút kinh ngạc, vuốt vuốt cánh tay phải hơi run rẩy, nhìn về phía đại hán hùng tráng ở đối diện, sắc mặt trở nên cực kỳ nghiêm trọng, thực lực của hắn là của tông sư tam trọng, coi như bên trong Hắc Liên giáo, địa vị cũng không thấp. Ngươi là người phương nào, có can đảm trở thành kẻ địch với thánh giáo ta? Tống Minh Đạt hét lớn, thực lực người trước mắt này cực kỳ mạnh mẽ, tuyệt không yếu hơn hắn. Ta chính là Hoa Hùng thành Vĩnh An. Hoa Hùng lạnh lùng quát, chiến ý khuấy động, tới thế giới này đã được nửa tháng nhưng kẻ địch gặp được đều không ngoại lệ, tất cả đều là gà gỗ cho đá, hạng người không chịu nổi một đòn. Chỉ có người này, cho hắn một loại cảm giác có thể chịu được một trận chiến. Thành Vĩnh An, Tống Minh Đạt ngây ngẩn cả người, dường như không thể tin vào tai của mình, kiểu thành nhỏ như viên đạn đó, có thể có cường giả tông sư tồn tại. Là hắn kiến thức hạn hẹp, hay là thế giới này biến đổi quá nhanh vậy? Nếu như cho hắn biết Hoa Hùng vẻn vẹn chỉ có cảnh giới thần phủ nhị trọng, e rằng phải hoài nghi sự chân thật của thế giới này. Không đợi hắn nghĩ rõ ràng, Hoa Hùng nhanh chân vào tới, ánh lửa của trường đao trong tay lấp lánh, như bảo thạch đỏ hình thành từ rèn đúc, từng ánh đao sắc bén bao quanh cơ thể, tựa như một đóa hoa ánh đao. Chảm, trường đao dương cao, tựa như một ngọn thần sơn nguy nga nện xuống, trời do đó mà đảo lộn, đất vì thế mà lật đổ. Tống Minh Đạt hừ lạnh, không chút sợ hãi nào, trường kiếm trong tay lắc một cái, ánh kiếm huy sái, như thủy triều ngập trời, sóng cuộn như mây bay. Ầm ầm, đao kiếm va chạm lần nữa, uy lực khủng khiếp càn quét hàng chục trượng chu vi, đại địa lõm, đất đá ngất trời, từng hạt đại thụ rì rào lay động, đổ dạp ra phía ngoài. Ha ha, sảng khoái, Hoa Hùng hưng phấn thét lên, toàn thân khí huyết cuồn cuộn bốc lên ngút trời, như một làn khói phong hỏa lang, hàng dặm đều biết. Khí huyết thật mạnh mẽ. Tống Minh Đạt nhìn khí huyết ngập trời tựa như khói lang ở trước mắt, giật nảy cả mình, loại khí huyết mạnh mẽ khủng bố mà dọa người này, quỷ thần sợ hãi, tông sư thông thường cũng không thể có được, chỉ có những tông sư không phải người chuyên tu thể phách mới kia có thể so bì. Hắn âm thầm kêu khổ, mặc dù chân nguyên của người này yếu hơn hắn, nhưng khí lực toàn thân lại lớn đến mức khủng khiếp, hai lần đụng nhau, tay phải cầm kiếm của hắn đều đã tê dại. Mang đến cho hắn một cảm giác, tựa như chiến đấu với đám người điên thể tu kia. Tới nữa đi. Hoa Hùng bước từng bước, mặt đất bị dẫm bẹp lém, trường đao trong tay chém ngang thêm lần nữa. Mây theo rồng, gió theo cọp, cuồng phong gào thét, bay phất phới, một ảo ảnh hung hổ dần dần hiển hiện ở phía sau Hoa Hùng, hung quang tứ phía, dương nanh múa vuốt, tiếng giống kinh thiên, ngửa đầu thét dài. Đám người tựa như trông thấy, trăng tròn trên bầu trời chợt lóe lên, một tia sáng ánh bạc nhỏ bé yếu ớt mỏng manh lập tức lao xuống, kết nối lên phía trên ảo ảnh hung hổ. Thiên hổ khiếu nguyệt, chăm chú nhìn lần nữa. Không còn có cái gì nữa, nhưng hung hổ lại càng thêm cuồng bạo, thân thể đã vượt qua 10 trượng, sái quang màu trắng trong mắt lập tức ngưng tụ như thật, kịch liệt bắn về phía Tống Minh Đạt. Tống Minh Đạt thở sâu, sắc mặt nghiêm túc, trường kiếm nắm chặt, khí thế toàn thân mãnh liệt bộc phát, ảo ảnh một đóa hoa sen màu đen hiển hiện ở sau lưng của hắn, âm thầm đen kịt, không có chút rực rỡ nào. Lúc này từng mảnh cánh hoa chậm rãi nở rộ, tựa như một con quái thú khổng lồ, mở miệng lớn dữ tợn ra. Vụt. Hai vệt tà quang huyết sắc trong nháy mắt kích phát, đám người tựa như nghe được từng câu nói tà ác cổ lỗ sĩ, vang lên từ nơi sâu thẳm trong đáy lòng, khuyên người phục tùng cái ác. Không để ý đến giao phong của Bạch Hổ và Hắc Liên, trường đao của Hoa Hùng không ngừng chém xuống, đao khí cuồng bạo tản ra xung quanh, uy lực kinh thiên. Chương 23, một đao chảm tông sư 1. Trường kiếm trong tay Tống Minh Đạt xoay chuyển, như một vòng đại nhật, ánh kiếm thành hình tròn, coi như một dòng thác nước lao xuống, cũng phải bị chặn ngang cắt đứt. Đại Nhật Kiếm Quyết, hắn vốn là một tên đệ tử nòng cốt của Kiếm Tông, lại tùy ý làm bậy, sau khi bị trục xuất khỏi Kiếm Tông, nhận được sự cảm hóa từ chủ tế đại nhân của Hắc Liên giáo, trở thành một giáo sứ. Cả đời hắn, có thể nói tất cả tu vi đều ở trên một cây kiếm. Kiếm còn thì không sợ bất kỳ kẻ nào. Tốc độ của hai người đều không chậm, mấy hơi thở thì đã đánh ra hàng chục chiêu, Hoa Hùng càng đánh càng hưng phấn, ý chí chiến đấu như điên, trường đao trong tay như một tràng thiên hà. Liên miên không ngừng trực tiếp chém ra. Ánh đao tung hoành trời cao, kiếm khí cắt đứt 9 tầng mây. Từ đỉnh núi, hai người vẫn luôn huyết chiến đến bên dưới núi, tựa như hai con quái thú, đi tới chỗ nào, nơi đó liền bị phá diệt sạch sẽ. Sắc mặt của Tống Minh Đạt cũng trở nên tái nhợt, hắn không nghĩ tới, người trước mắt thế mà tựa như không có chút mỏi mệt nào, càng đánh càng ra tay mãnh liệt, ánh đao soàn soạt, mà tay phải hắn sớm đã chết lặng, cũng sắp mất đi chi giác rồi. Hắn biết, tiếp tục đánh nữa, người phải chết, nhất định là hắn. Mặc dù sâu trong thâm tâm không cam lòng, nhưng cơ thể hắn mang nhiệm vụ bí mật của Thánh giáo, tuyệt đối không thể có sai sót. Gắt gao nhìn Hoa Hùng một chút, hắn đau khổ hét một tiếng, bước chân cấp tốc lui về phía sau, ánh kiếm giống như một màn tinh quang, huy sái mà tắt, ngăn cản Hoa Hùng. Hừ, muốn chạy trốn, Hoa Hùng hừ lạnh, đang nhìn tinh nhuệ Tây Lương tụ tập tiến đến cách đó không xa, lập tức quát lên một tiếng lớn, huyết chiến Tây Lương. Huyết chiến Tây Lương, trên trăm tên tinh nhuệ Tây Lương khuôn mặt lạnh lùng nghiêm khắc, giống lên tiếng to, rung động trời xanh. Bọn họ chính là tung hoành Hoa Hạ, uy chấn dị tộc, binh mã Tây Lương mạnh mẽ không sợ hãi. Trăm luồng khí thế cảnh giới thiên nguyên bộc phát, huyết quang chói mắt, dường như nối thành một mảnh. Hoa Hùng dậm chân, đứng lên phía trước đám người, chủ ý giết người khắp người vô tận, màu máu tràn ngập, huyết quang ngập trời bao trùm lên hắn, nơi ánh sáng hừng hực, chiếu rọi cả bầu trời. Như thế nào là tướng? Thống lĩnh thiên quân vạn mã, huyết chiến xa trường, chính là tướng. Chiến trận mở ra, khí thế khủng bố khắp người Hoa Hùng dường như vô bờ bến, liên tục được kéo lên. Gió đã ngừng, tựa như không gian đều đã bị cố định, dưới sự sợ hãi trên gương mặt của Tống Minh Đạt, một ánh đao tuyệt đẹp tựa như đã bao trùm trời và đất, chứa đựng ánh trăng cùng sao trời, vắt ngang bầu trời, chém xuống. Bịch, một đoạn tàn kiếm bay tứ tung, Tống Minh Đạt kinh ngạc đứng thẳng, đang nhìn trường kiếm trong tay vẻn vẹn còn lại một nửa, nước mắt âm thầm rơi xuống, tiến thẳng tới thời khắc cuối cùng của sinh mạng, hắn mới hiểu được, thứ hắn muốn nhất, chỉ có kiếm trong tay. Nhưng đáng tiếc, hiểu ra thì đã quá muộn, sư tôn, khiến ngài phải thất vọng rồi. Một vệt huyết quang hơi lấp lánh ở trên cổ hắn, lập tức máu nóng trào lên, đầu người bay lên trời. Hoa Hùng lẳng lặng đứng thẳng, trường đao trong tay đã thu liễm sự sắc bén, nhìn thi thể không đầu, quay người phân phó, hậu táng. Là võ giả đầu tiên liều mạng đến cùng với hắn ở thế giới này, đáng giá như vậy. Không bao lâu, chiến trường đã được quét dọn xong, hơn 2.000 tướng sĩ Vĩnh An Doanh đứng ở sau lưng Hoa Hùng, mặt mũi tràn đầy hưng phấn, đây là lần đầu tiên rất nhiều người nơi đây tận mắt nhìn thấy Hoa Hùng toàn lực ra tay. Sự ra đi của một tông sư đã đúc thành uy danh vô địch của Hoa Hùng ở trong lòng bọn họ. Mặt Nghiêm Cảnh Long đều đã đỏ lên, nếu như không gia nhập Vĩnh An Doanh, làm tổ ở Nghiêm gia, thì làm sao có thể được mở mang kiến thức về trận đại chiến kinh thiên của cường giả này? Lại làm sao có thể may mắn đi theo thủ lĩnh mạnh mẽ như thế? Hắn vì lựa chọn của hắn mà cảm giác tự hào. Còn lại một vài con em thế gia cũng hưng phấn kích động giống vậy, đi theo thủ lĩnh như này, tương lai của bọn họ nhất định sẽ không đơn điệu. Tướng quân, đây là thứ lục soát ra từ trên người vị tông sư kia, mời xem. Lúc này, một tên tinh nhuệ Tây Lương phụ trách an táng Tống Minh Đạt đi lên phía trước, đưa hai món đồ vật cầm trong tay cho Hoa Hùng, sắc mặt cung kính. Hoa Hùng tiếp nhận, khẽ quét mắt nhìn, một quyển da thú nho nhỏ, bị sợi tơ màu đen nhẹ nhàng quấn lại, một chiếc bình ngọc, khí đen toát ra, âm hàn thấu xương. Khẽ nhíu mày, kéo quyển da thú ra, chỉ liếc mắt một cái, thì sắc mặt hắn ngạc nhiên, có chút giật mình, sau đó khép lại, thận trọng cất kỹ. Về phần bình ngọc, hắn đánh giá một chút, cũng không mở ra, trực giác nói cho hắn biết, đồ vật bên trong hết sức u ám, không giống đồ vật bình thường. Tùy tiện mở ra, nói không chừng thì sẽ có đại hỏa. Về thành, hắn cũng cẩn thận cất kỹ, sau đó vung tay lên, dẫn đội về thành. Lý Bắc Thần cũng không nghỉ ngơi, cùng ngồi trong đại sảnh với mấy người Lâm Túc đang đứng ngồi không yên, chờ đợi Hoa Hùng trở về. Từ trong biến động của luân hồi chi lực bên trong Chư Thiên Luân Hồi Bàn, thì hắn gần như có thể đoán được tình hình chiến sự bên Hoa Hùng. Chương 24, một đao chảm tông sư 2. Bây giờ cách lần cuối luân hồi chi lực gia tăng cũng đã trôi qua hơn nửa canh giờ, tính theo hành trình, hẳn là sắp trở về. Không bao lâu, Hoa Hùng nhanh chân bước vào sảnh chính của Lý Phủ, sắc mặt vẫn như cũ, không có bất kỳ khác biệt gì, điều này khiến trong lòng mấy người bên cạnh Lâm Túc thở phào một hơi, toàn thân đều thả lỏng một chút. Bọn họ sợ nhất, chính là xảy ra biến cố gì, dẫn tới sự trả thù huyết tinh của Hắc Liên giáo sau này. Chủ công, tất cả tiến hành theo kế hoạch, cũng không bỏ sót ai. Hoa Hùng ôm quyền hành lễ, tốt, những ngày qua vất vả cho ngươi rồi. Lý Bắc Thần gật đầu, mặc dù Hoa Hùng chỉ là một viên mãnh tướng, nhưng trải qua luân hồi sinh tử, xử sự tất nhiên phải tốt hơn kiếp trước, thêm nữa chu đáo hơn. Chủ công nói quá lời rồi, vì chủ công san sẻ, sao nói là vất vả. Hoa Hùng cảm kích lên tiếng, sau đó lấy ra hai món vật phẩm cẩn thận cất giữ ở trên người, có chút cẩn thận đưa cho Lý Bắc Thần. Chủ công, quyển gia thú này hẳn là ghi chép bọn họ đi ngang qua dãy núi Xuyên Nham từ phủ Tây Ninh như thế nào, đến bản đồ ba quận Bắc Xuyên chúng ta. Hoa Hùng hết sức thận trọng, làm một tướng lĩnh, hắn hết sức rõ ràng, kiểu con đường bí mật cực ít người biết được này có giá trị quân sự như thế nào. Càng rõ ràng hơn, Hắc Liên giáo, nắm giữ con đường này, sự uy hiếp đối với thành Vĩnh An bọn họ lập tức tăng mạnh. Cơ thể Lý Bắc Thần chấn động, hơi kinh ngạc, hắn vốn đang cho rằng quân đội, Hắc Liên giáo, này trong lúc vô tình đi ngang qua dãy núi Xuyên Nham, từ đó đến quận Đồng An, nhưng bây giờ xem ra, hiển nhiên không phải. Nhíu mày, Lý Bắc Thần từ từ mở quyển gia thú ra, chỉ thấy trên đó một dãy núi hùng vĩ sừng sững vắt ngang đại địa, khí thế nguy nga, tuyệt phong như kiếm, khí chất uy nghiêm, đập vào mặt. Cái này thế mà còn là một tác phẩm không tầm thường của đại sư. Lý Bắc Thần sửng sốt, một tấm bản đồ mà thôi, cần thiết hay không? Rất rõ ràng, dạng núi này chính là dãy núi Xuyên Nham ngăn cách phủ Tây Ninh và phủ Bắc Xuyên. Nhưng ở dưới chân dãy núi, dưới đáy một ngọn núi đứng vững như kiếm, lại có một đường bí đạo liên thông Nam Bắc. Mà tại một chỗ bắc của ba quận Bắc Xuyên, một cái đầu lâu màu đỏ máu to lớn vô cùng dễ thấy. Hắn nhìn tấm địa đồ này, trầm ngâm thật lâu, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía Hoa Hùng, phái người tiến đến dò xét đường bí mật này, cũng như nơi của bộ xương khô ấy, ta muốn biết tình hình cụ thể của hai nơi này. Hắn cảm thấy, bí đạo này nhất định có vấn đề rất lớn, bằng không tại sao, Hắc Liên giáo, chỉ phái hơn nghìn người ít ỏi bước vào Bắc Xuyên, mà không phải đội quân lớn trực tiếp đánh tới, đặt phủ Bắc Xuyên vào sự thống trị. Hắn không tin, Hắc Liên giáo sẽ dễ dàng từ bỏ phủ này. Mà chỗ ký hiệu đầu lâu, có lẽ chính là mục đích hành động lần này của Hắc Liên giáo. Trên đường trở về, mà tướng đã phái người đi rồi, trong mấy ngày chỗ bí đạo chắc chắn có tin tức truyền về, mà nơi đầu lâu cách rất xa, đoán chừng chỉ ít gần 6-7 ngày. Hoa Hùng chắp tay thi lễ, giọng cung kính, đám người Lâm Túc bên cạnh liếc nhìn nhau, đồng thời thở dài, thật sự là thời buổi rối loạn, không dễ dàng giữ vững thành Vĩnh An. Những ngày qua Lý Phủ cũng phát triển không ngừng, nhưng không nghĩ tới, lại đụng tới, Hắc Liên giáo. Hơn nữa bây giờ xem ra, trước đó rõ ràng bọn họ nghĩ quá đơn giản, có bí đạo này, nếu như, Hắc Liên giáo, đánh tới, thành Vĩnh An bọn họ lấy cái gì đi ngăn cản. Đáy lòng lo lắng không thôi, vì sự phát triển của thành Vĩnh An, bọn họ cũng coi như vỡ nát con tim, bây giờ lại gặp phải sự uy hiếp của, Hắc Liên giáo, bất cứ lúc nào, thực sự khiến cho người ta khó có thể yên tâm ở phòng ngủ. Rất tốt, Lý Bắc Thần hài lòng gật đầu, tuy Hoa Hùng là một viên mãnh tướng, nhưng lại không phải là hạng người hữu dũng vô mưu. Hắn cẩn thận cất kỹ quyển gia thú, sau đó cầm lấy món bình ngọc quỷ dị kia lên, khi hắn mới vừa tiếp nhận từ trong tay Hoa Hùng, thì cảm thấy rõ ràng dị thường. Lạnh giá thấu xương, phảng phất như là một khối hàn băng ngàn năm chế thành, đông lạnh hoàn toàn tâm can. Hắn đang nhìn từng luồng khí đen yếu ớt toát ra từ miệng bình, trong lòng có chút chần chờ, thứ đồ vật này rõ ràng không phải món đồ lương thiện gì. Nếu như tùy tiện mở ra, e rằng là họa không phải phúc. Chủ công, vật này tà khí âm trầm, không phải đồ vật bình thường, vẫn là cẩn thận hơn. Hoa Hùng mở miệng nhắc nhở, Lý Bắc Thần gật đầu, cẩn thận nghiêm túc quan sát, nhưng vào lúc này, trong đầu hắn linh của Chư Thiên Luân Bàn đột nhiên phát ra âm thanh máy móc mà tang thương, khiến cho hắn khẽ giật mình. Sau đó, hắn mỉm cười, không do dự nữa, trực tiếp mở nắp bình ra. Chương 25, Mãnh tướng Đại Tùy Hàn cầm hổ 1. Hoa Hùng nhướng mày, mặc dù hắn không nói gì, nhưng toàn bộ chân nguyên đang sôi trào, âm thầm cảnh giác. Ngay lập tức, từng bóng dáng hư ảo lao ra khỏi miệng bình, những ý niệm khủng bố hận trời hận đất, oán hận vạn vật trong thế gian bỗng nhiên xuất hiện, hắc khí dày đặc và u ám giống như diêm la quỷ vực đột nhiên phủ xuống. Khặc khặc khặc, ha ha ha, cạc cạc cạc, tiếng quỷ khóc sói gào truyền vang khắp bốn phương. Trong bán kính mấy dặm, mọi người đều cảm thấy hồn vía run rẩy, cơ thể mềm nhũn, sắc mặt mờ mịt và kinh hãi. Vạn quỷ dáng thế, mấy người Lâm Túc và Liễu Trường Thanh đều trợn mắt há mồm, nhìn từng quỷ ảnh trước mặt đang gào thét, oán trời oán đất. Cảnh tượng âm u và khủng bố khiến da đầu bọn họ đều tê dại, cơ thể liên tục lui về phía sau, vô cùng kinh hãi. Đây là quỷ vật trong truyền thuyết, toàn thân Hoa Hùng bừng lên ngọn lửa, huyết khí dâng trào. Hắn hừ lạnh một tiếng rồi sải bước đi tới bên cạnh Lý Bắc Thần, cảnh giác nhìn về phía bình ngọc còn đang hiện ra từng đạo quỷ ảnh. Lý Bắc Thần xua tay, ra hiệu cho Hoa Hùng không cần phải căng thẳng. Luân hồi chi chủ, đã phát hiện 19.562 oan hồn, có đưa vào luân hồi không? Khi nắp bình ngọc vừa được hắn rút lên, giọng nói máy móc lại vang lên khiến hắn vô cùng vui sướng. Đưa vào, hắn trực tiếp ra lệnh ở trong đầu. Trong nháy mắt, một vầng hào quang mê huyễn lấp lánh 6 màu xuất hiện trong hư không, giống như một vòng ngọc, chia thành 6 màu, mông lung, nó hơi xoay tròn, toát ra hơi thở vô cùng lạnh lẽo, cổ kính mà tang thương. Từng quỷ ảnh u ám lớn tiếng gào thét, bộ mặt vặn vẹo, hắc khí dày đặc, cố hết sức chống lại lực hút cực lớn đột nhiên xuất hiện, nhưng lực hút này mạnh đến mức có phản kháng cũng vô ích. Những tiếng hét không cam lòng liên tục vang lên, giống như tiếng gào thét của dã thú khi sắp chết. Nhưng một lúc sau tất cả đều biến mất, tất cả quỷ ảnh đều bị vòng sáng cuốn đi, ngay cả một chút hắc khí cũng không sót lại, giống như chúng nó chưa từng xuất hiện vậy. Luân hồi chi chủ đã ngưng kết 9.781 luồng luân hồi chi lực. Giọng nói máy móc trong đầu vừa dứt, vòng sáng sáu màu trước mặt biến mất khỏi hư không cực kỳ đột ngột, vô tung vô ảnh. Đây là, mấy người Lâm Túc và Liễn Trường Thanh đều nhìn nhau, có thể thấy được sự khiếp sợ và khó tin cực độ trong mắt họ. Rốt cuộc thì cái đó là cái quái gì thế? Có thể thu vào nhiều quỷ vật kinh khủng và u ám như thế mà không có chút dấu vết nào, thật sự nghe rợn cả người. Cùng lúc đó, bọn họ nhìn bình ngọc rơi và lẳng lặng nằm ngang xuống đất với ánh mắt sợ hãi mãnh liệt. Đây là vật quỷ đạo. Lý Bắc Thần vui vẻ gật đầu, hắn vô cùng hài lòng với hành động lần này. Mặc dù có sự gia tăng mờ nhạt của một kẻ thù mạnh, có thể thu hút sự trả thù của Hắc Liên Giáo, nhưng đó không phải là vấn đề trong thời gian ngắn. Theo hắn, Hắc Liên Giáo gần như không có thông tin gì về ba quận Bắc Xuyên. Nếu không bọn họ sẽ không lựa chọn động thủ ở gần thành Vĩnh An. Như vậy, việc tiêu diệt quân Hắc Liên Giáo này nhất định sẽ không truyền đến Hắc Liên Giáo trong thời gian ngắn được, mà nếu muốn điều tra rõ ràng, việc phái đại quân đến đây cũng không thể làm được trong thời gian ngắn. Bây giờ thứ hắn thiếu nhất chính là thời gian. Chỉ cần có đủ thời gian, cho dù Hắc Liên Giáo có đánh tới cửa thì hắn cũng không sợ. Huống chi lần này còn có nhiều luân hồi chi lực đến thế. Sở dĩ hắn mở bình ngọc không chút do dự là bởi vì Chư Thiên Luân Hồi Bản Chi Linh nói với hắn rằng trong bình ngọc chứa một lượng lớn oan hồn, có thể đưa vào luân hồi, mỗi đạo oan hồn có thể ngưng kết một nửa đạo luân hồi chi lực tại thời điểm luân hồi. Chư Thiên Luân Hồi Bản, triệu hoán. Lý Bắc Thần không chút do dự, hiện tại luân hồi chi lực đã vượt quá 10.000 luồng, nếu lúc này không triệu hoán thì còn đợi đến khi nào? Hắn đang rất mong chờ vị mãnh tướng hoặc danh sĩ Hoa Hạ nào sẽ đến. Hoa Hạ có nhiều thiên kiêu kiệt xuất, không đếm xuể qua các triều đại. Hắn hoàn toàn không đoán được Chư Thiên Luân Hồi Bàn sẽ kéo vị nào về dương gian từ trong luân hồi. Nhưng cho dù là ai, thì nhất định sẽ không làm cho hắn thất vọng. Điều đó có thể thấy được từ trên người Hoa Hùng. Chúc mừng luân hồi chi chủ. Từ trong luân hồi triệu hồi ra, Hàn Cầm Hổ. Hàn Cầm Hổ, Lý Bắc Thần sửng sốt, sau đó vui mừng khôn xiết, khi còn trẻ hắn bắt mãnh hổ, sau trung niên diệt Nam Trần. Đây là một đại tướng của nhà Tùy, uy danh hiển hách, nhân kiệt lưu truyền nghìn đời. Kiểm tra tư liệu của Hàn Cầm Hổ, tên, Hàn Cầm Hổ, tự, Tử Thông, triều đại, thời Tùy Đường, kinh nghiệm, tên thường gọi là Cầm Báo, năm 13 tuổi bắt được một con mãnh hổ, nên mới đổi tên thành Cầm Hổ. Dáng vẻ khôi ngô, có dũng có mưu, thích đọc sách. Thời Bắc Chu, hắn từng giữ chức đô đốc, thứ sử và các chức vụ khác, tập tước Tân Nghĩa quận công. Trần xuất binh áp sát Quang Châu, hắn nhậm chức hành quân tổng quản, dẫn quân đánh lùi, sau đó liên tiếp đánh bại quân đội Trần. Khai Hoàng năm thứ nhất, hắn nhận chức tổng quản Lư Châu, trấn Lư Giang nơi trọng yếu của Giang Bắc, sẵn sàng diệt Trần. Chương 26, mãnh tướng Đại Tùy Hàn Cầm Hổ 2. Mùa đông Khai Hoàng năm thứ 8, hắn lĩnh quân tiên phong tấn công Trần, dẫn 500 binh lính tinh nhuệ vượt sông Trường Giang vào ban đêm tập kích mỏ đá, đánh hạ Cô Thục trong vòng nửa ngày, sau đó hành quân vào Tân Lâm. Sau khi tiến vào Chu Tước Môn, chiếm thành Kiến Khang, bắt Trần Thúc Bảo và Trần Hậu. Vì có công lao nên được phong làm Thượng Trụ Quốc, Đại Tướng Quân. Sau đó, hắn được phong là Thọ Quang huyện công, lấy hành quân tổng quản đóng tại Kim Thành, rồi giữ chức tổng quản Lương Châu. Đẳng cấp, danh tướng nhất lưu, thể chất, ma thân diêm quân, tu vi, thần phủ nhị trọng. Công pháp, U Minh Phần Thiên Điển, binh chủng, đỉnh cấp tinh kỵ Đại Tùy 5.000 người. Nhất lưu duệ tốt Đại Tùy 10 vạn người. Ngọc trục thành hình, chậm rãi mở ra, trên đó xuất hiện những dòng chữ viết rõ ràng, uy nghiêm. Thần phủ nhị trọng, có ý cười xuất hiện trên mặt Lý Bắc Thần, điều này phù hợp với tu vi của Hoa Hùng hiện tại. Nhưng chiến lực tuyệt đối là cường giả tông sư, về phương diện binh chủng thì cơ bản cũng không khác gì Hoa Hùng. Trong lòng hắn vô cùng phấn khích, đi vào thế giới này đã hơn một tháng. Cũng đã hơn một tháng khi làm Chư Thiên Luân Hồi Bản sống lại, cuối cùng thì cũng triệu hồi ra hai nhân kiệt Hoa Hạ. Đây là căn cơ của hắn, là căn cơ quan trọng nhất. Lúc này đã là đêm khuya, nhưng Lý Bắc Thần không hề cảm thấy buồn ngủ, trong lòng rất kích động. Thực lực của Lý Phủ lại tăng vọt, làm cho hắn rất vui sướng. Hắn nhìn mấy người trước mặt, có chút suy tính, nâng cao sức mạnh là một mặt, tương lai sẽ xảy ra chiến tranh, không thể xem nhẹ những mặt khác được. Mặc kệ nơi này là dị giới hay là Hoa Hạ cổ đại, thì đều chú trọng đại quân không động, lương thực đi trước. Lương thực là ưu tiên hàng đầu của một thế lực, Bây giờ vương triều đại võ đầy giấy hỗn loạn, loạn trong giặc ngoài. Mặc dù ngày đó hắn nghĩa chính ngôn từ với Trung Tuấn Nghĩa, nhưng thực ra trong lòng hắn rất rõ ràng rằng, nếu vương triều đại võ muốn ngăn cơn sóng dữ, chỉnh đốn đất nước, sẽ khó như lên trời. Mặc dù quân Trấn Long và quân Trấn Hổ không động, nhưng Đại Viêm cũng chưa điều động quân át chủ bài. Tinh nhuệ của Hắc Liên giáo, Hắc Liên quân cũng chưa xuất hiện trên chiến trường. Bộ lạc chiến thần man tộc cũng vững như núi, chưa hề điều động một người nào. Tất cả các dấu hiệu đều cho thấy không phải vương triều đại võ không muốn điều động con át chủ bài, mà là không dám. Hắn tin rằng một khi vương triều đại võ sử dụng quân Trấn Long và quân Trấn Hổ, sau đó là vương triều Đại Viêm, Hắc Liên giáo, man tộc cũng sẽ không ôn hòa như bây giờ. Mà trong vương triều, ngoài các thế lực lớn tứ phương, còn có rất nhiều thế gia và các tông môn lớn. Hai thánh, năm môn, chín thế gia, tà ma ngoại đạo chiếm cứ bát hoang. 24 phương là thế lực lớn nằm bên trong vương triều đại võ, đứng trên đỉnh và quan sát phong vân. Mà Hắc Liên giáo là thế lực số 1 trong 8 phương tà ma ngoại đạo. Bọn chúng hoặc là lo cho nước, lo cho dân, không đành lòng để dân khổ, hoặc là bình chân như vậy, đứng trung lập, hoặc là che giấu dã tâm, chờ đợi thời cơ. Đây đều là những sự tồn tại vô cùng không an ổn. Liễu Trường Thanh, trong thành Vĩnh An có bao nhiêu cánh đồng màu mỡ? Có lương thực thừa hàng năm sao? Lý Bắc Thần nhìn về phía chủ bộ thành Vĩnh An, trầm giọng hỏi. Liễu Trường Thanh ôm quyền thi lễ, cười khổ, thiếu thành chủ, ruộng đất ở ba quận Bắc Xuyên đều cằn cỗi, không được thuận lợi cho việc trồng trọt. Ở trong thành Vĩnh An, chỉ có hơn 20 vạn mẫu ruộng trung bình, rất miễn cưỡng mới có thể cung ứng cho nhu cầu trong thành, còn thường xuyên tiêu tốn một khoản tiền để mua từ các thương gia. Ngay cả cái cơ bản nhất là tự cung tự cấp cũng không làm được. Lý Bắc Thần nhíu chặt mày, sau một đoạn thời gian nữa, thời buổi loạn loạn sẽ bùng nổ lớn, chưa nói đến vấn đề giá cả lương thực, cho dù muốn mua thì e rằng cũng sẽ khó mua. Lập tức tổ chức cho bình dân khai khẩn đất hoang, tranh thủ cày bừa vụ xuân, càng sớm càng tốt, phấn đấu tạo thêm 10 vạn mẫu đất ruộng. Trương Hổ, doanh thủ thành của các ngươi hỗ trợ, cần phải đảm bảo an toàn cho dân chúng. Hắn phất tay, ngay lập tức hạ lệnh xuống dưới. Lương thực chính là sự bảo đảm lớn nhất cho cuộc sống yên ổn trong thời buổi loạn lạc. Đợi sau khi hai người hành lễ rồi lui ra ngoài, Lý Bắc Thần ngồi ở phía trên lẳng lặng suy tư. Khi nào thì mưu thần mới xuất hiện đây? Lý Bắc Thần khẽ thở dài một hơi, hắn biết rất rõ năng lực của mình kém xa so với nhiều mưu thần kỳ sĩ trong lịch sử 5.000 năm của Hoa Hạ. Ít nhất, nếu có một vị mưu sĩ phụ tá, hiện tại hắn sẽ không cần chú ý đến vấn đề lương thực. Đúng lúc này, ở ngoài cửa có một binh sĩ lon ton chạy đến. Quỳ một gối xuống, lớn tiếng bẩm báo, thiếu thành chủ, bên ngoài phủ có một nam tử cao to muốn đến đây nương nhờ. Lý Bắc Thần vui mừng khôn xiết, Hàn Cầm Hổ tới rồi. Hắn lập tức đứng dậy, cười tươi, vô cùng hưng phấn gọi Hoa Hùng và Lâm Túc, rồi sải bước đi nhanh về phía cổng phủ. Lâm Túc theo sát phía sau, hắn nghi ngờ và rất khó hiểu, có người tới đầu quân. Chương 27, Hàn Cầm Hổ đã tới, người nào đáng để thiếu thành chủ tự mình đi tiếp đón vậy? Hắn nhớ một thời gian trước. Trần Quý Cảnh giới thần phủ nhị trọng đến đầu quân, thiếu thành chủ cũng không nghênh đón thân thiết cỡ này, vô cùng lãnh đạm, chỉ để tướng quân Hoa Hùng thay mình động viên. Nhưng hôm nay nhìn vẻ mặt của thiếu thành chủ thì rõ ràng là rất kích động, rốt cuộc là cao nhân phương nào. Lâm Túc không khỏi mong đợi, vừa bước ra khỏi cổng phủ, hai mắt Lý Bắc Thần sáng lên ngay lập tức, đúng là một nam tử cao to. Ánh mắt của hắn ngay lập tức bị thu hút bởi hình thể cao to bên ngoài phủ. Thân hình vô cùng vạm vỡ, lẳng lặng, bất động. Giống như một sơn thần sừng sững trấn áp thiên địa. Sống lưng thẳng tắp như thiên long đang cố thủ, gầm thét dữ tợn, thân hình uy vũ mà hùng tráng, mặc một bộ chiến giáp màu bạc, trên đầu đội mũ náo long màu bạc. Hai mắt tràn ngập huyết quang, sát khí vô hình tản ra bốn phía khiến người ta run sợ. Năm sợi râu dưới cằm như kim thép, vẻ mặt lãnh đạm, trong tay phải cầm một đại đao màu đen, giống như một bức tượng ma, đứng sừng sững. Vẻ mặt Hoa Hùng ngưng trọng trong giây lát. Tinh thần chiến đấu hừng hực như lửa nóng đang cuộn trào mãnh liệt, quang mang trong mắt tăng vọt, hắn cảm giác được hơi thở kinh người từ người trước mặt này. Nam tử khẽ liếc nhìn Hoa Hùng, chiến ý ngập trời chợt lóe lên trong mắt. Hắn cũng cảm nhận được huyết khí và sát khí mạnh mẽ ẩn chứa trong người Hoa Hùng. Mà tướng Hàn Cầm Hổ bái kiến chủ công, hắn khe khẽ nhấc chân, đi đến chỗ Lý Bắc Thần rồi đột nhiên khuỵu một gối xuống, cung kính bái lại. Trong mắt Hoa Hùng lóe lên tinh mang. Hắn lập tức cảm nhận được một cỗ khí cơ đồng huyết đồng nguyên, đồng tổ đồng mạch thâm hậu. Đây là máu Viêm Hoàng, Hoa Hạ nhất mạch, Tử Thông, mau mau đứng lên đi. Lý Bắc Thần cười to, hắn vội vàng đưa tay nâng Hàn Cầm Hổ dậy. Đây nhất định là một mãnh tướng dũng mãnh vô song, cho dù là trong số nhiều nhân kiệt nhất lưu, thì hắn chắc chắn cũng phải đứng đầu. Có bao nhiêu hào kiệt đại tùy khiếp sợ trước uy danh của Hàn Cầm Hổ. hắn không có lý do gì để không vui, sự xuất hiện của Hàn Cầm Hổ chính là một sự giúp đỡ rất lớn đối với hắn. Tạ ơn chủ công, Hàn Cầm Hổ đứng lên, hình thể cường tráng, mặt hắn có chút kích động, có thể được sống lại ở dị giới làm nhiệt huyết cả người hắn đều sôi trào nóng bỏng. Kiếp này đi theo chủ công, lại một lần nữa được tung hoành chiến trường, để cho cái tên Hàn Cầm Hổ này chấn động thời xanh. Có Tử Thông tương trợ, thật sự là như hổ thêm cánh. Lý Bắc Thần vui mừng, chỉ cần một người cũng đủ chống lại thiên quân vạn mã. Hàn Cầm Hổ ôm quyền, giọng nói vô cùng có lực, chủ công khen lầm rồi. Lâm Túc đứng bên cạnh Lý Bắc Thần, thân thể có chút cứng ngắc, đồng tử co rút kịch liệt, bản năng của cao thủ cảnh giới thần phủ đang điên cuồng mách bảo hắn phải nhanh chóng rời khỏi chỗ này. Cách xa nam tử này, càng xa càng tốt, mặc dù từ đầu đến cuối nam tử với thân hình cao lớn, oai phong lẫm liệt này cũng không hề chú ý đến hắn, nhưng Lâm Túc vẫn cảm thấy da đầu tê dại, toàn thân ớn lạnh, giống như lúc này hắn đang trơ trọi một mình đứng ở bên cạnh một con mãnh thú tuyệt thế. Loại cảm giác này đáng sợ quá chừng. Cho dù năm đó hắn có theo chân tướng quân trong những trận chiến sinh tử khắp nơi, thì hắn cũng chưa từng gặp phải sự tồn tại nào đáng sợ như vậy. Sát khí kia mạnh mẽ đến đáng sợ, đương nhiên người thường không có khả năng cảm nhận được, nhưng đối với một lão binh có tu vi đạt tới cảnh giới thần phủ như hắn thì giống như đèn sáng trong đêm, chói lóa mắt. Đương nhiên, đây cũng là nguyên nhân khiến cho Hàn Cầm Hổ chưa thu lại khí cơ trên người. Không lâu sau, dưới sự dẫn dắt của Lý Bắc Thần, Hàn Cầm Hổ đã bước chân vào Lý Phủ. Mà xung quanh đã có rất nhiều quần chúng vây xem đang bùng nổ. Khi Hàn Cầm Hổ vừa đứng ở ngoài Lý Phủ đã thu hút sự chú ý của rất nhiều người. Dù sao thì một thân giáp bạc, thân hình cao to, đại đao dọa người kia đều khiến người ta vô cùng chấn động. Vị này hẳn là đại cao thủ cảnh giới thần phủ đúng không? Có người lên tiếng, chậc chậc cảm thán, nhưng khuôn mặt của họ tràn ngập vui sướng, thậm chí có chút tự hào. Lý Phủ càng mạnh thì bách tính sinh sống ở thành Vĩnh An cũng càng an toàn. Còn cần phải nói sao? Người này vừa đứng ở chỗ này, ta liền cảm thấy toàn thân ớn lạnh, cũng không dám ho he gì luôn. Một người khác nói, sắc mặt vẫn tái nhợt, hiển nhiên là đã bị kinh sợ. Lúc trước cũng có một vị đại cao thủ của thần phủ, mới bao lâu đâu chứ. Lý Phủ đã càng ngày càng mạnh rồi, mọi người hai bên đều cảm khái, nhìn đại viện Lý Phủ, ánh mắt tràn đầy ngưỡng mộ. Vào ngày thành Vĩnh An thiếu chút nữa là bị phá, chuyện Lý Bắc Thần thề sống chết không rút lui, đã được lan truyền ra bên ngoài, được dân chúng khắp thành đều tôn kính. Lý Phủ, bên ngoài đám người, Lâm Chính Hà lẩm bẩm, vẻ mặt vẫn bình tĩnh và lạnh nhạt. Hắn có thể chắc chắn nam tử kia nhất định có sức mạnh cấp tông sư. Vậy mà lại có tông sư chủ động đầu quân, hơn nữa còn hành một đại lễ như vậy cho Lý Bắc Thần. Chương 28, ý chỉ của triều đình 1. Thành Vĩnh An này ngày càng thú vị hơn rồi, nhưng cái này thì có liên quan gì đến hắn? Hắn mặc kệ, ánh mắt bình tĩnh không gợn sóng, sải bước đi về phía chân bảo các cách đó không xa. Im lặng suốt một đêm. Ngày thứ hai, sắc trời vừa hừng đông, Lý Bắc Thần đứng ở trong sân cầm trường kiếm trong tay, di chuyển bước chân, ánh kiếm lóe lên, giải quyết bộ kiếm pháp tàn nhẫn này trong ba kiếm liên tiếp. Hắn muốn tiến dần từng bước, nhưng muốn thành công thì còn cần phải luyện tập vất vả trong một thời gian nữa. Hàn Cầm Hổ đứng ở bên cạnh, vẻ mặt ngưng trọng, hai mắt sáng ngời, vẫn luôn quan sát Lý Bắc Thần từ đầu đến giờ. Thế nào, Tử Thông, trường kiếm đột ngột dừng lại, ánh kiếm chậm rãi tiêu tán khắp không trung, Lý Bắc Thần hơi thở dốc. Nhìn Hàn Cầm Hổ, chủ công, bộ kiếm pháp này tàn nhẫn vô tình, chiêu nào chiêu nấy đều đoạt mạng, là kiếm thuật sát phạt, nhất định phải được tôi luyện trong gió tanh mưa máu mới có thể đạt đến đỉnh cao. Tuy Hàn Cầm Hổ không cần kiếm, nhưng hiểu một pháp, rõ cả vạn pháp đến mức độ thành thạo như hắn thì gần như là đạt đến trình độ đỉnh cao, bất cứ vũ khí nào, chỉ cần cầm được trong tay là có thể giết người. Lý Bắc Thần gật đầu, hắn cũng hiểu, tuy bộ kiếm pháp này có uy lực không tầm thường, nhưng hắn lại khó mà tu luyện đến độ viên mãn. Dù sao, hắn cũng là chủ thành Vĩnh An, là chủ của rất nhiều nhân tài hoa hạ, sao có thể trải qua quá nhiều giết chóc được. Nhưng hiện giờ ngoài những thứ đó ra, hắn cũng không có bộ kiếm pháp nào thích hợp để có thể thay đổi, một vài kiếm pháp được lưu giữ tại Lý Phủ, phần lớn là loại bình thường, khó mà lọt vào mắt thần của hắn. Hiện tại, hắn vô cùng hy vọng có thể triệu hoán một vị đại năng kiếm đạo xuất thế. Trong lịch sử của hoa hạ, cũng có không ít người tài nổi tiếng bằng kiếm đạo. Như vậy nếu có người dạy bảo và truyền đạt thì tu vi kiếm pháp của hắn tất nhiên sẽ tăng tiến vùn vụt, trình độ hiện tại sao mà sánh nổi. Thiếu thành chủ, lúc này, Lâm Túc chạy băng băng đến, sắc mặt cực kỳ hưng phấn, mang theo một chút ánh hồng, miệng la lớn. Lý Bắc Thần nhíu mày, quay đầu nhìn lại, sắc mặt thoáng sửng sốt, hắn thật sự rất hiếm khi nhìn thấy Lâm Túc có dáng vẻ kích động như vậy. Lâm Túc, có chuyện gì mà vui thế? Hắn khẽ cười, mở miệng hỏi, triều đình ban ý chỉ xuống rồi. Lâm Túc hơi hành lễ, nhìn thoáng qua Hàn Cầm Hổ lẳng lặng đứng ở bên cạnh, sau đó nở nụ cười tươi, vội vàng nói. Ý chỉ của triều đình sao? Lý Bắc Thần ngẩn ra, sau đó lập tức mỉm cười, cuối cùng cũng ban xuống rồi. Sau khi đẩy lùi đợt công kích của Thành Thượng Dương, hắn ngay lập tức lên kế hoạch việc này, thậm chí không tiếc vận dụng quan hệ duy nhất của phụ thân Lý Chiến tại Vương Đô vì chuyện này. Binh bộ thị lang, Vương Dục, Vương Đại Nhân, 10 năm trước, Vương Dục còn chưa phải là binh bộ thị lang, hắn phụng mệnh đến quận Đồng An điều tra một vụ án, nhưng lại bị người ta ám sát, bản thân bị thương nặng, may mắn được phụ thân của Lý Bắc Thần ra tay, cứu được một mạng. Người này cũng là hạng người có ơn nhất định báo đáp, hắn ta vô cùng cảm kích phụ thân Lý Bắc Thần, 10 năm qua, vẫn nhớ ơn tình, đã giúp Lý Phủ không ít. Mà lần này triều đình hạ chỉ, thật ra Lý Bắc Thần cũng không nắm chắc, hiện tại ý chỉ có thể truyền xuống, có thể thấy Vương Dục cũng có công ở trong đó. Thiếu thành chủ, sứ giả đã yên vị trong sảnh, Lâm Túc nhắc nhở, Lý Bắc Thần gật đầu, khẽ cười, đi nhanh về phía sảnh chính của Lý Phủ. Sứ giả lặn lội đường xa đến đây, tại hạ không kịp nghênh đón từ xa, xin hãy thứ tội. Lý Bắc Thần vừa bước vào đại sảnh, ánh mắt đảo qua một vòng đã nhìn thấy một nam tử đội mũ cao, cổ áo chỉnh tề, tay cầm cây phất trần, trên người mặc bộ áo gấm màu lam, đang ngồi phía bên phải vị trí cho khách, khẽ nhấp ngụm trà. Chỉ liếc mắt một cái, hắn đã biết, người tới chính là vương cung nội thị của vương triều Đại Võ, cũng chính là nhân vật giống như thái giám cổ đại của Hoa Hạ. Thiếu thành chủ khách khí quá, nét mặt Điền Hiền hiền hòa, ánh mắt nhìn về phía Lý Bắc Thần, miệng khẽ thốt một câu, giọng điệu có hơi the thé. Sau lưng hắn ta là mấy tên hộ vệ khổng võ hùng hổ, tu vi không thấp bày ra vẻ mặt nghiêm túc, trong mắt là ánh sáng lạnh, nhìn khắp xung quanh. Nếu thiếu thành chủ đã tới, xin hãy tiếp chỉ. Hắn ta chậm rãi đứng lên, lấy ra từ trong ngực một cuộn tơ lụa, màu vàng nhạt, theo đồ án bản long, một luồng khí thế uy nghiêm của vương đạo tỏa ra xung quanh. Lý Bắc Thần Thành Vĩnh An, tiếp chỉ. Lý Bắc Thần tỏ vẻ nghiêm túc, cung kính hành lễ. Hiện có Thành Thượng Dương vi phạm luật lệ vương triều, một mình tấn công thảo phá Thành Vĩnh An, tội không thể tha, may mắn được Lý Bắc Thần Thành Vĩnh An, ra sức chống đỡ, bảo vệ dân chúng cả thành không lo, nay phong Lý Bắc Thần làm thành chủ Thành Vĩnh An, bảo vệ một phương. Vương cung nội thị Điền Hiền hơi dừng lại, mắt nhìn Lý Bắc Thần, sau đó tiếp tục nói, phong tông sư Hoa Hùng làm thành chủ Thành Thượng Dương, ngày hôm nay dẫn binh đánh chiếm Thành Thượng Dương, quay trở lại dưới sự thống trị của vương triều. Chương 29, ý chỉ của triều đình 2. Lý Bắc Thần lại hành lễ, sắc mặt không mảy may thay đổi, nhẹ nhàng giơ tay nhận lấy vương chỉ. Sứ giả đi đường vất vả, ta có chuẩn bị chút quà mọn, xin chớ từ chối. Lý Bắc Thần cười, trong tay đột nhiên xuất hiện thêm một bình ngọc, sau đó im hơi lặng tiếng trực tiếp đặt ở trong tay Điền Hiền. Trong chiếc bình ngọc này có chứa một vật, vật này chính là tiền thông dụng của các cường giả có cảnh giới tông sư trở nên, Linh Dương Đan. Đối với những cường giả có cảnh giới tông sư trở lên thì bạc trắng vàng ròng của thế gian có giá trị quá nhỏ. Nếu phải dùng bạc trắng vàng ròng để đạt được tài nguyên tu hành mà bọn họ muốn thì phải cần đến số tiền cực lớn như mấy vạn thậm chí là mấy mươi vạn lượng. Bởi vậy, mới có loại tiền thông dụng như Linh Dương Đan gần như không có tạp chất, có thể giúp cường giả tông sư trực tiếp tu hành này. Một viên Linh Dương Đan có giá vạn lượng hoàng kim, tương đương với 10 vạn lượng bạc. Chính là vật vô giá đối với bất cứ người nào ở cảnh giới dưới tông sư. Cho dù là với một vài tông sư có hơi nghèo túng, thì nó cũng là một loại tài nguyên tu hành vô cùng quý giá. Hai mắt Điền Hiền nhất thời sáng lên, hắn ta cẩn thận thu lại bình ngọc, thông qua thành bình ngọc trong suốt óng ánh, hắn đã thấy được một viên linh đan tỏa ra ánh hồng nhàn nhạt, tròn trịa mượt mà lẳng lặng nằm trong đó. Thành chủ thật sự quá khách khí, sau này nếu có đến Vương Thành thì nhất định phải thông báo cho Điền Mỗ một tiếng, ta sẽ quét dọn giường chiếu để đón khách. Điền Hiền che miệng cười, hết sức hài lòng, đến ánh mắt nhìn về phía Lý Bắc Thần, cũng tự dưng thân thiết hơn hẳn. Hắn ta đã tìm kiếm ở bên ngoài cả nửa năm cũng không tìm được viên nào đáng giá bằng viên Linh Dương Đan này. Ha ha, nếu đến Vương Thành, tại hạ tất nhiên sẽ đến thăm hỏi, có điều hiện giờ tại hạ còn chưa có căn cơ tại Vương Thành, nếu có việc xảy ra, mong rằng sứ giả có thể kịp thời cho biết, tại hạ nhất định có hậu tạ. Tuy có Vương Dục giúp đỡ ở trong triều, nhưng ơn tình dùng một lần sẽ bớt đi một phần, Điền Hiển làm nội thị, đương nhiên có ưu thế, có một vài tin tức sẽ là người biết nhanh nhất. Thành chủ nói quá lời rồi. Sau này cứ yên tâm đi, tuy chức quan của Điền Mỗ không lớn, nhưng ở một số phương diện nào đó, ta vẫn có thể giúp thành chủ một chút. Điền Hiền cười đến híp hết mắt, chỉ đến Tuyên Vương chỉ mà đã có thể nhận về một viên Linh Dương Đan, nếu như sau này giúp đỡ nhiều hơn tí, thế chẳng phải là tài nguyên cuồn cuộn ập đến sao? Nếu biết lợi dụng, nói không chừng đây chính là con đường thăng quan của Điền Hiền hắn ta rồi. Lý Bắc Thần cười, trải qua các triều đại của Hoa Hạ, chỉ cần là thái giám, cơ bản đều vô cùng yêu tiền. Xem ra vương triều Đại Võ này cũng không ngoại lệ. Hai người nói chuyện với nhau rất lâu, sau nửa canh giờ, Điền Hiển mới mang theo vẻ mặt hết sức hài lòng, bước chân nhẹ nhàng đi ra khỏi đại viện của Lý Phủ. Lý Bắc Thần lẳng lặng nhìn Điền Hiển rời đi, hắn ngồi ở vị trí chủ vị trong sảnh chính, tay gõ tay vịn, có chút trầm ngâm. Có thể lấy lòng được một vị nội thị có chức quyền không nhỏ ở trong vương cung, cho dù có tiêu tốn cực lớn, cũng rất đáng. Nói không chừng sau này sẽ có lúc cần dùng đến. Hắn nhìn vương chỉ trong tay, khẽ cười một tiếng, thế mà lại sai Hoa Hùng đến thành Thượng Dương làm thành chủ. Chức vị ngang ngửa với hắn. Rất hiển nhiên, đây là đang tách hắn và Hoa Hùng ra. Đáng tiếc, lại là một nước đi tốn công vô dụng. Hắn dâng tấu xin chọn thành chủ thành Thượng Dương, nhưng người này lại không phải Hoa Hùng. Xem ra chư công của triều đình cũng không quá tin tưởng ta. Lý Bắc Thần lẩm bẩm tự nói, hắn có thể nhìn ra thái độ hiện giờ của chư công triều đình đối với các nơi của vương triều Đại Võ từ trong phần vương chỉ này. Cẩn thận và chèn ép, đây không phải là cố ý nhằm vào hắn, dù sao hắn cũng chỉ là một nhân vật bé nhỏ không đủ sức nặng đối với các cao tầng của vương triều Đại Võ mà thôi. Nhưng vô số nhân vật nhỏ tập hợp sẽ trở thành nguồn lực lượng khủng bố đủ để lật đổ Sơn Hà này. Lý Bắc Thần cười khẽ, hắn đã nhìn ra số nơi vương triều có thể khống chế đang nhanh chóng giảm mạnh. Tìm tướng quân Hoa Hùng lại đây, hắn nói với Thiết Kỵ Tây Lương vẫn luôn bảo vệ bên cạnh hắn, giọng bình tĩnh. Vâng, chủ công. Thiết Kỵ Tây Lương cung kính hành lễ, sau đó vội vàng chạy ra Lý Phủ, đi thẳng tới Vĩnh An Doanh. Không bao lâu, Hoa Hùng đến, thân hình uy nghiêm, diện mạo thô to, cúi sâu hành lễ với Lý Bắc Thần. Hoa Hùng, người phái ra 500 binh sĩ từ trong Vĩnh An Doanh, giao cho Hàn Cầm Hổ. Lý Bắc Thần nhìn hai người, ánh mắt lưu chuyển, trực tiếp dặn dò. Sau đó chủ đề đột ngột thay đổi, biến thành dữ dội khác thường, sát cơ tuôn ra, giọng điệu lạnh lẽo, Hoa Hùng tướng quân, lệnh ngươi ngày mai thống lĩnh Vĩnh An Doanh, công phạt thành Thượng Dương, tiêu diệt gia tộc Trung Thị. Mà tướng lĩnh mệnh, trong mắt Hoa Hùng lóe qua một tia hưng phấn, đến nơi dị thế này đã vài tháng, cuối cùng có thể xuất chinh.